loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 68, Đại Liên Minh. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, những vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video nhất phẩm bố y này thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với cùng nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh có thể xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, ở tập vừa rồi thì trong sự liên minh của Từ Mục và Tả Sư Nhân tan rã thì chúng ta có thể biết được một nhân vật, đó là Đường Ngũ Nguyên, và một cái thắc mắc, đó là Thiên Hạ Tứ Nô. Thì trong lúc mà Tả Sư Nhân đánh sâu vào Thương Châu thì ở trong Thương Châu lại xuất hiện một đội kỵ binh bí ẩn kỳ lạ, vì ở Trung Nguyên đại kỷ thì không thể nào mà có một vài vạn kỵ binh như vậy được. Như vậy đội kỵ binh này từ ở đâu ra? Từ Mục và Động Phương Kính, sau những sâu chuỗi, những cái tình tiết mà nhìn lại thì họ đã có thể nhận định rằng Tô Yêu Hậu là người ngoại tộc, không phải là người của Kỷ Triều. Và như vậy thì với cái ý tưởng của Đông Phương Kính là Từ Mục hãy thành lập một đại liên minh lớn hơn để phạt Tô Yêu Hậu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 670, tin tức về Thiên Hạ Tứ Nô. Sau cuộc gặp gỡ với Tả Sư Nhân, Từ Mục trở lại mạn thuyền, đón những cơn gió sông thổi mạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu tư. Chủ công đang suy tư điều gì vậy? Nghe thấy tiếng hỏi, Từ Mục quay lại và thấy Đông Phương Kính đã ngồi cạnh bên. Bá Liệt, ta lo ngại việc liên minh lớn lần này sẽ gặp phải nhiều trở ngại. Đông Phương Kính gật đầu đồng tình. Đó là điều tất yếu. Vì vậy, tôi đã đặc biệt viết thư thỉnh giáo tiên sinh. Tiên sinh bảo rằng, xét về lợi ích của Tây Thục, đây là một nước cờ cao tay. Từ Mục quay người, khẽ gật đầu. Trước đây họ từng cho rằng Thường Đại Gia đã đi một bước quá lớn, nhưng giờ đây Tây Thục cũng đang mắc phải sai lầm tương tự. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ phải trả giá đắt. Trong thư tiên sinh còn nhắc đến một nhân chủ chốt, người có thể là vật chìa khóa để liên minh thành công. À vậy, Chinh Bắc Tướng Quân Lý Phá Sơn. Nghe đến cái tên này, Từ Mục bừng tỉnh ngộ, hóa ra hắn đã quá sơ suất khi suýt quên mất nhân vật quan trọng này. Nếu Yêu Hậu là người ngoại tộc thì trong số thất hồ bên ngoài Trung Nguyên, Bắc Địch là thế lực lớn nhất và có khả năng gây hấn với Trung Nguyên nhất. Thật may Lý Phá Sơn lại đang ở trong hàng ngũ kẻ địch, có lẽ nắm giữ không ít thông tin tình báo. Ngay cả khi Yêu Hậu không phải người ngoại tộc thì với danh tiếng lẫy lừng của Lý Phá Sơn, ông ta vẫn có sức hiệu triệu lớn. Việc sử dụng ông ta để củng cố liên minh sẽ không gặp nhiều khó khăn. Ý của Bá Liệt là mời Lý Phá Sơn trở về Trung Nguyên. Nếu ông ta sẵn lòng thì đã hồi hương từ lâu rồi. Từ Mục thở dài. Nghĩa phụ của chủ công có thể viết một bức thư tay. Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của Lý Tướng Quân. Thêm vào đó, chủ công cũng nên gửi một bức thư phân tích thiệt hơn, khơi gợi tình cảm, tìm cách đưa nó đến Thảo Nguyên Tây Bắc. Bá Liệt, hay là ta đích thân đến đó? Từ Mục câu mày ngắt lời. Hắn không tin rằng chỉ với vài lá thư có thể thuyết phục được Lý Phá Sơn. Một người nặng lòng với quốc gia, những lời lẽ cá nhân khó lòng lay chuyển. Không được, Đồng Phương Kính giật mình. Trong tình hình hiện tại, làm sao chủ công có thể rời khỏi Đại Bản Doanh? Chuyến đi sẽ kéo dài ít nhất 2-3 tháng, quá lâu. Không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn chưa chắc tìm được người, lại dễ gặp nguy hiểm. Cuộc chiến đang rơi vào bế tắc, Yêu Hậu từng bước tính toán, chỉ đối phó khi tình huống xảy ra. Chỉ cần Tây Thục ta giữ vững cục diện, mọi thứ sẽ an toàn. Mối đe dọa lớn nhất trước đây có lẽ là Đổng Văn ở Lương Châu, nhưng vợ hắn đã bị loại bỏ. Chủ công hãy chờ đợi thêm vài ngày xem sao, biết đâu chúng ta sẽ thu thập được thông tin gì đó. Nếu vậy thì quá tốt, Từ Mục cười đáp. Hắn hiểu rằng Đông Phương Kính đang lo lắng, nhưng để phá vỡ thế bế tắc này, như là Giả Chủ đã nói, Lý Phá Sơn là một hướng đi tốt nhất. Đông Phương Kính thở phào nhẹ nhõm. Thanh Châu, Đường Gia. Đường Ngũ Nguyên ngồi trong sân, cau mày suy tư. Đường Nhất Nguyên, anh trai của hắn, Thanh Châu Vương, đang ngồi trên ghế mây, đầu ngoẹo sang một bên, hấp hối từng hơi thở. Huynh trưởng, ta không biết phải làm gì nữa. Đường Ngũ Nguyên nghiêng đầu, giọng nặng trĩu. Diện Tùng đang chuẩn bị quân đội bên ngoài Thanh Châu, nhưng quân đội của chúng ta chỉ còn chưa đến 3 vạn người. Họ đã bị Từ Mục truy đuổi một đoạn đường dài, và ngay khi vừa đặt chân lên bờ, lại bị Viên Tùng truy đuổi tiếp. Giờ đây, Viên Tùng vẫn đóng quân ở Thanh Châu, sẵn sàng tấn công. Thanh Châu không còn là một phần của Đông Lăng mình nữa. Viên Tùng có lý do để phát động một cuộc tấn công toàn diện. Gia tộc Đường của chúng ta đã nắm giữ vị trí này qua nhiều thế hệ, tại sao chúng ta không thể giữ nó? Đường Nhất Nguyên chỉ biết ho sặc sụa, không thể thốt nên lời. Ta có một cách để tạm thời cứu Thanh Châu. Đường Ngũ Nguyên ngẩng đầu, giọng do dự. Cả Từ Thục Dương và Tả Sư Nhân đều đang điều tra về Thiên Hạ Tứ Nôn. Tại sao họ lại làm vậy? Ta hiểu rằng việc chủ nhân để lộ đội kỵ binh hùng mạnh đã gây ra một số rắc rối. Như đàn độc thoại, Đường Ngũ Nguyên ngồi một lúc lâu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên cười lớn, như thể đã tìm ra giải pháp. Khoảng 6-7 ngày sau, Từ Mục cuối cùng cũng nhận được thông tin từ Dạ Kiều Tổ. Chủ công, thế nào rồi? Chúng ta đã thu thập được khá nhiều thông tin. Từ Mục vui mừng nói. Tứ Nô thực chất có 4 người với 4 thân phận khác nhau. Võ Nô A Thất, Văn Nô Đường Ngũ Nguyên, Sinh Nô và Tử Nô. Sinh Nô, Tử Nô, những cái tên thật kỳ lạ. Một trong số họ có thể đang ở Hà Bắc. Hà Bắc, Vô Châu Dương cũng ở đó. Chủ công còn nhớ người mới nổi lên gần đây không? Thái thúc giọng. Nghe cái tên này, Từ Mục và Đồng Phương Kính nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. Trước đây không ai có thể ngờ rằng có một mối liên hệ lớn như vậy giữa miền Bắc và miền Nam. Bá Liệt, ta nhớ rằng khi Công Tôn Tổ sử dụng Thái Thúc Vọng, ông ta dường như đã nhận được quân tiếp viện và đã ngăn chặn được cuộc tấn công của Thượng Tử Lan. Đây quả là một âm mưu đáng sợ của Yêu Hậu. Nhưng còn một nô lệ cuối cùng, hắn ở đâu? Từ Mục bình tĩnh lắc đầu. Chúng ta chỉ mới thu thập được bấy nhiêu thôi, nhưng ta phát hiện ra rằng không phải tất cả bọn họ đều bị cầm. Ví dụ Đường Ngũ Nguyên vẫn có thể nói chuyện. Thông tin trước đây cho biết rằng sau khi trở về từ vụ mất tích, hắn chỉ bị cầm trong một thời gian ngắn và được thần y Lý Vọng Nhi chữa khỏi. Có lẽ còn có điều gì đó ẩn giấu ở đây. Điều ta muốn biết nhất bây giờ là thân phận thực sự của Yêu Hậu. Rốt cuộc ả ta là ai? Thân phận ái nữ của Tô gia có lẽ chỉ là vỏ bọc. 2 năm trước, cả gia đình Tô Đại Quý đã bị thiêu chết một cách bí ẩn. Nhiều lần chúng ta gần như đã tìm ra manh mối, nhưng nó lại đột ngột biến mất. Yêu Hậu rất giỏi che giấu, á ta sợ bị truy vết. Đồng Phương Kính bình tĩnh phân tích. Nếu vậy thì mọi thứ đều hợp lý. Nhưng thật kỳ lạ, dường như ai đó vừa mới tung tin tức này ra. Trước đây chúng ta đã cố gắng điều tra rất lâu mà không có kết quả, nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta không thể chần chừ được nữa. Giả Chủ cũng từng nói rằng Yêu Hậu đang chơi một ván cờ lớn. Giờ đây có vẻ như Yêu Hậu đang giăng bẫy ở khắp mọi nơi, cả ở miền Bắc, miền Nam, miền Đông và miền Tây. Không trách nàng ta có thể vững vàng ngồi ở Thương Châu mà không hề vội vã. Bá Liệt, ta muốn đến Hà Bắc một chuyến. Đồng Phương Kính ngạc nhiên. Để gặp Vua Châu Dương? Không chỉ vậy, còn có nhiều việc khác nữa. Bá Liệt cứ yên tâm, Định Châu không xa Hà Bắc. Ta sẽ đi vòng qua Định Châu. Chỉ khi ta đích thân đến đó, Thượng Tứ Lăng mới xem xét nghiêm túc về liên minh lớn. Dùng thảo nguyên của Lý Phá Sơn thuộc về Bắc Địch, tôi khuyên chủ công không nên đến đó, quá nguy hiểm. Ta sẽ nghe theo lời Bá Liệt, chỉ đến Hà Bắc. Dù sao thì cuộc chiến ở hai bờ sông hiện tại đã rơi vào thế giằng co. Tả Sư Nhân không hành động và Yêu Hậu, người giỏi đối phó với các tình huống bất ngờ, có lẽ cũng sẽ không hành động. Nếu nhanh chóng, ta có thể trở về trong vòng 1 tháng. Đồng Phương Kính suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu. Chủ công hãy cẩn thận trên đường đi. Ta sẽ tìm cách che giấu sự vắng mặt của chủ công ở Khắc Châu. Tuy nhiên, lần này đến Hà Bắc, chủ công phải mang theo Hổ tướng quân và đội hộ vệ. Khi đến Định Châu, hãy yêu cầu Lục Hưu đưa quân đến đóng gần đó. Đừng quên rằng lần trước khi chủ công và thầy tiến vào nội thành, các gia tộc ở đó đã giăng một cái bẫy chết người. Dù Châu Dương có thể trọng tình cũ, nhưng những kẻ thiển cận đó không muốn chủ công thăng tiến và trở thành kẻ thù của thiên hạ. Chương 671. Tây Thục Vương không đơn giản. Sau một chặng đường dài, đoàn người từ Mục vòng về Mộ Văn Châu, rồi từ Lương tiến lên phía Bắc, qua ngã Định Châu, và cuối cùng từ Định Châu thẳng tiến về phía Đông. Trong vài năm qua, Thường Đại Già đã liên tục giao chiến với các châu vương ở Hà Bắc, hết đâm sau lưng lại liên minh, vô cùng phức tạp. Có thể nói, để chiếm được vùng đất khó nhằn này, Thường Đại Già đã phải tốn không ít công sức. Trên đường đi, họ bắt gặp vài nhóm dân tị nạn, nhưng không còn cảnh tượng tiêu điều sờ xác như chó nhà có tang nữa. Thay vào đó, họ di chuyển có tổ chức về phía nội thành theo sự sắp xếp. Từ Mục đoán rằng Thường Tứ Lang đã có kế hoạch cụ thể cho những người dân tị nạn này. Mục ca, vùng đất này không đẹp bằng Thục Châu. Tư Hổ vừa đặt chân đến Hồ Châu đã vội vàng lên tiếng. Nhiều vệ binh đi theo cũng đồng tình ra mặt. Họ đã từng chinh chiến vì Thục Châu, coi nơi đó như quê hương thứ hai của mình. Từ Mục không đáp lời, chỉ ra hiệu cho đoàn người tiếp tục tiến lên. Trước khi đánh, hắn đã gửi hai bức thư cho Thường Tứ Lang. Đây là một việc trọng đại nên hắn phải đích thân đến để bàn bạc. Khi đoàn người đến biên giới Hồ Châu, thời tiết đã chuyển sang thu. Tìm vô cho Dương, ngươi là ai? Viên tướng trấn thủ biên giới Hồ Châu câu mày hỏi. Ta là bạn cũ của Du Châu Dương. Từ Mục cười đáp. Theo kế hoạch của Đông Phương Kính, đoàn người hơn 800 người này đóng vai một đoàn thương nhân buôn ngựa lớn. Dù sao thì việc một vị vương của sáu châu xuất hiện ở đây cũng là một chuyện cần phải hết sức cẩn trọng. Ngoài ra, Lục Hưu, hộ tướng của Định Châu, cũng đích thân dẫn theo 7.000 quân theo sát phía sau để bảo vệ. Viên tướng trấn thủ của Du Châu cười khẩy. Chiến sự ở Hà Bắc đang bế tắc, người ta chỉ muốn trốn khỏi nơi này, còn ngươi lại cố tình đi vào. Chẳng lẽ ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Ta khuyên các ngươi nên rời khỏi đây ngay trong vòng một nén nhang, nếu không ta sẽ đích thân dẫn quân ra bắt các ngươi vì tội gián điệp. Từ Mục đã lượng trước được tình huống này. Hắn im lặng một lúc rồi ra lệnh cho đoàn người lui về khu rừng bên ngoài Hồ Châu để nghỉ ngơi. Chắc chắn Thường Tử Lang sẽ phái người thân tín đến đón hắn, thậm chí có thể người đó sẽ là Thường Uy, một lão bằng hữu. Sau này cứ thấy thằng nào bắn gậu là ta đấm cho nó hai phát rồi tính. Thằng nhỏ Thường Quy còn nợ ta 2 chậu rượu, giờ thành 20 chậu rồi. Tư Hổ lẩm bẩm một mình. Từ Mục bỏ ngoài tay những lời cằn nhằn của Tư Hổ và ngồi xuống một gốc cây, suy nghĩ về cách thuyết phục Thường Tứ Lang liên minh. Dù là bạn cũ, Thường Tứ Lang chắc chắn sẽ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của lão tướng Liêm Vĩnh ở Hà Châu cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Báo chủ công, có người trong rừng. Một đầu úy vội vàng đến báo cáo. Người nào? Khoảng 50-60 người cũng đang nghỉ chân trong rừng. Trong họ có vẻ là những người buôn da lông từ Hà Bắc. Hãy giữ khoảng cách với họ và tăng cường tuần tra vào ban đêm. Trong tình hình hiện tại, Từ Mục không muốn gây thêm rắc rối. Đây là Hà Bắc, không phải Tây Thục của hắn. Do chiến tranh liên miên, không chỉ có dân tị nạn mà còn có rất nhiều kẻ liều mạng tụ tập thành phỉ. Chủ công, có một ông lão nói rằng ông ta nhận ra ngài và muốn đến nói chuyện. Người đô úy nói thêm. Từ Mục cau mày, hắn đã rất cẩn thận trong chuyến đi này. Cho ông ta đến đây. Một lúc sau, một ông lão lạ mặt với bộ quần áo bẩn thỉu chống gậy gỗ tiến đến trước mặt Từ Mục và cúi chào. Từ Mục quan sát kỹ ông lão, ông ta có một khuôn mặt bình thường đến mức dễ bị lãng quên trong đám đông. Đầu dân xin chào quý khách phương xa. Mời ngồi. Từ Mục nở một nụ cười xã giao. Ông hoàn toàn không nhớ người này là ai. Lão gia, ông nói rằng ông nhận ra ta. Vị dương của sáu châu Tây Thục, ai mà không biết. Tô Vượng cung kính đáp và lại cúi chào. Từ Mục khẽ nhíu mày. Ông nhầm rồi, ta chỉ là một thương nhân buôn ngựa từ đất Lương. Thục Dương đừng lo lắng. Trước đây khi còn ở trong thành, tôi đã may mắn được gặp Thục Dương. Cuộc gặp gỡ này không có ác ý gì cả. Vậy ông là ai? Tôi là trưởng sử của phủ Hồ Châu. sau khi Du Châu Vương chiếm được Hồ Châu, những quan lại như chúng tôi phải bỏ trốn, chúng tôi không còn nhà cửa, lại không dám đến nội thành, nên đành phải lang thang ngoài đồng quan như chó mất chủ. Tô lão, ông nhầm người rồi. Ta đã nói rằng ta chỉ là một người buôn ngựa. Hơn nữa, ông không sợ ta đến biên giới Hồ Châu tố giác ông sao? Bởi bắt thì sao chứ, cùng lắm là chết. Tô Vượng không hề sợ hãi. Đến nước này tôi cũng không giấu gì Thục Dương nữa. Dù thế nào tôi vẫn muốn trở lại Hồ Châu. Tôi có một người bạn cũ ở biên giới Hồ Châu. Thục Dương cũng từng bảo vệ đất đai của mình, chắc chắn hiểu rõ người ta quyến luyến quê hương đến mức nào. Tôi già rồi, ai cũng muốn lá rụng về cội. Vậy tại sao trước đây Tô lão lại rời bỏ quê hương? Tôi đưa vào và bỏ trốn, nhưng bà ấy đã chết trên đường. Tôi không còn gì để vướng bận nữa. Chỉ tiếc rằng nếu Hà Bắc có một minh chủ như Thục Dương thì đâu đến nỗi chiến tranh tàn phá. Lão già nhận nhầm người rồi. Từ một cười nói, Tô Vượng nhíu mày, đứng dậy và nhìn Từ một lần nữa rồi quay người chống gậy rời đi. Một cả, lão già này rất kiêu ngạo thật đó. Từ Hộ nói. Từ Mục không đáp lời, chỉ nhìn theo bóng lưng của Tô Vượng trong lòng đầy suy tư. Chú công, những người buôn gia long kia đã đi rồi. Người đô úy báo cáo. Kệ họ. Họ coi đó chỉ là một sự việc nhỏ. Ngày hôm sau, Thường Uy xuất hiện. Hắn ta cưỡi một con ngựa cao lớn, nuôi một bộ râu rậm. Hắn đột nhiên khóc lớn khi nhìn thấy Từ Mục, như tên lính trẻ kè kè bảo vệ Thường đại gia năm xưa. Tư Hổ cũng khóc. Cuối cùng cả hai ôm nhau khóc nức nở. Chào Tiểu Đông gia. Thường Uy dụi mắt, vội vàng tiến đến trước mặt Từ Mục. Thiếu cho nhà ta biết ngài đến, nên đã bảo ta đích thân đến đón ngài. Mấy tên lính cạnh cửa trước đó không cho ngài vào, ta sẽ chúng cho chúng ăn rồi đó. Trong số những người bạn cũ của Từ Mục, Thường Uy là người tình cảm nhất. Hắn ta vẫn không chịu thay đổi cách gọi Từ Mục là Thục Vương. Tiểu Đông gia, mau vào thành. Thiếu gia nhà ngươi đang nóng lòng đợi ta sao? Không phải vậy. Thường Uy hạ giọng. Chúng tôi nhận được tin báo rằng Thái Thúc Vọng, tên mưu sĩ của Công Tôn Tổ, đã bất ngờ dòng từ Yên Châu đến Hồ Châu để do thám tình hình. Thái Thúc Vọng? Đúng vậy, chúng đã phái 3 đội quân lớn đến bên ngoài Hồ Châu. Từ Mục ngước nhìn lên, họ đã đến rất gần Hồ Quan. Ở cổng thành có thể thấy một đội quân lớn đang tiến ra. Dưới ánh mặt trời, những bộ áo giáp đen trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thường Uy, ngươi nhận được tin này từ khi nào? Có vẻ như là vào sáng nay. Vừa đến biên giới Hồ Châu thì nghe được tin này. Tô Dượng, Thái Thúc Vọng. Tiểu Đông gia có chuyện gì vậy? Thường Uy, ngoài Hồ Châu ra còn có những cửa ải nào khác không? Có chứ, cách đây hơn 100 dặm về phía bắc có một cửa ải lớn, tướng trấn giữ ở đó là An Vinh, một hàng tướng của Hồ Châu. Tuy nhiên ông ta đã lập được nhiều công lớn, nên thiếu gia nhà ta đã tin dụng giao cho ông ta trấn giữ cửa ải. Thường Uy, hãy cẩn thận với người này. Lời nói của Từ Mục đột ngột dừng lại. Không đúng. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy và ông lão kia thật sự là Thái Thúc Vọng, thì ông ta đã không cần phải nói những lời đó với hắn. Đây là một kẻ phản gián. Họ mới gặp nhau ngày hôm qua và hôm nay đã có tình Thái Thúc Vọng đến Hồ Châu. Tiểu Đông gia, An Vinh có vấn đề gì sao? Ta đã nói với thiếu gia từ lâu rằng không nên tin dùng những hàng tới như vậy. Ta sẽ viết thư ngay lập tức để bắt An Vinh tra hỏi hắn ta. Thường Uy lo lắng nói. Thường Uy, ta bị lừa rồi. Từ Mục lắc đầu, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn suýt chút nữa đã trúng kế phản gián của Thái Thúc Vọng. Cái gì mà tôi có một người bạn cũ ở biên giới Hồ Châu? Tất cả chỉ là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước. Hắn không mắc bẫy. Một ông lão cưỡi ngựa nói với vẻ mặt bình tĩnh. An Vinh vốn là một vị tướng của Hồ Châu, rất quen thuộc với hệ thống phòng thủ biên giới. Giống như Trần Trung, vị tướng trấn thủ vũ quan của Thục Châu. Những người như vậy quá giỏi phòng thủ. Tôi đã nói với chủ công rằng dù Du Châu Vương dũng mãnh, nhưng chỉ cần ngăn chặn được nhuệ khí của hắn thì đến lúc chúng ta phản công, Tây Thục Vương không đơn giản. Chương 672, tình bạn cũ. Theo chân Thường Uy, lòng Từ Mục triểu nặng. Dù không sập bẫy, nhưng nước cờ của Thái Thúc Vọng khiến hắn cảm thấy nguy cơ lớn. So với Giả Chu, Thái Thúc Vọng giỏi đoán ý người hơn, không hiểu sao lại xuất hiện một người như vậy. Tiểu Đông gia nhìn kìa, thiếu gia nhà ta đích thân ra đón ngài đó. Giật mình tỉnh giấc, từ một ngước lên thì thấy Thường đại gia đã cùng lão mưu sĩ đứng đợi trước cổng doanh trại từ lúc nào. Thấy hắn từ xa, gã liền huýt sáo vang trời như dân giang hồ. Khỉ thật! Từ một vừa xuống ngựa, Thường đại gia đã chạy tới đấm cho một quả như trời giáng. Còn ngốc hổ nữa, lại đây tôi đấm cho một cái. Ông bán gạo kia, ông đấm tôi đấm lại được không? Tương Hổ biểu môi. Thường Tử Lan tiêu nghĩa bỏ cuộc, nắm tay Từ Mục đi thẳng về phía trướng trung quân. Vậy là thái thúc giọng suýt lừa được ngươi. Vào trướng, Từ Mục kể ngay chuyện ở biên giới. Suýt thôi. Thường Tử Lan cười. Ngươi không biết đấy thôi, Công Tôn Tổ đang tính phản công, nhưng ngoài Dịch Châu, ta và Trọng Đức đã dàn sẵn ải thiên la địa võng, hắn không phá được nên đành thoái lui. Lão cáo già thái thúc giọng mới mò sang Hồ Châu. Còn về An Vinh, gã thủ tướng kia đúng là có tài. Có gã thì cửa lớn không dễ mất, chứ đổi người khác thì chưa biết thế nào. Bởi vậy lão ta mới giăng bẫy người, muốn mượn miệng người xui ta cách chức An Vinh. Lão cáo già này cũng có vài mưu mẹo đấy chứ. Thà để thằng lùng dắt ngựa chứ không chịu về hắc giáp quân của ta ngồi ghế trên. Cái gã này từ đâu chui ra vậy? Thường Tứ Lan biểu môi ra vẻ. Ai hổ ta, ta biết chết liền. Thục Dương, tôi nghĩ gã này có chuẩn bị từ trước. Lưu Quý, lão mưu sĩ bên cạnh, bỗng nghiêm giọng. Gã ta xoay chuyển tình thế nguy cấp, chắc chắn sẽ được Công Tôn Tổ trọng dụng. Hơn nữa, ta còn nghi vụ diện binh Yên Châu cũng có liên quan đến gã. Trọng Đức tiên sinh, diện binh thế nào? Từ một chắp tay thi lễ, hắn không có ác cảm với Lưu Quý. Ngày trước, Nho Lộng muốn vào Lương Châu, cũng bị Thục Châu chặn đánh, chuyện thường thôi. Đám mưu sĩ hàng đầu thiên hạ này, trừ Nho Lộng hơi kém, còn lại đều là bậc thầy. Chỉ riêng Tư Mã Tu, còn cáo già Lương Châu, đã gây cho hắn bao nhiêu phiền toái khi Thục Lương đối đầu. Ba vạn cung kỵ, Thường Tử Lan chen vào, giọng đầy bực dọc. Công Tôn Tổ gấp 2 vạn, thêm 3 vạn nữa là 5 vạn cung kỵ, cộng thêm đám tạp nhàm khác. Trận này khó nhằn. Đồng già biết đây, cung kỵ thì di chuyển bắn liên tục, còn đám tạp binh thì thừa cơ xông lên. Mấy trận rồi, chúng tôi chẳng chiếm được lợi thế gì. Hôm trước cái lão già thái thúc giọng còn chôn lửa trong thành không, đốt của ta không ít hát giáp quân. Bắt được lão ta treo cổ trước chuồng lợn cho hả giận. Từ một ngẫm nghĩ. Sao không dùng kỵ binh xung phong, lấy kỵ khắc kỵ? Ta mà tung kỵ binh ra, hắn lại cố thủ trong thành, từ trên cao bắn tên xuống cầm chân. Hơn nữa kỵ binh đâu đánh được thành, dù có bộ binh hỗ trợ cũng vô dụng. Ban đầu ta định đánh mạnh, nhưng nghĩ chiến tổn quá lớn nên thôi. Quan trọng nhất là dù mình có cái gì, thái thúc giọng đều có cách đối phó. Chết tiệt, cái thằng lùng đó kiếm đâu ra được mưu sĩ giỏi vậy không biết nữa. Thường thiếu gia, đám cung kỵ đó có phải là người ngoại tộc không? Ai cũng biết Trung Nguyên ta không giỏi bắn cung tên trên lưng ngựa. Có thể là người Nhu Nhiên. Dù sao ngoài Yên Châu là địa bàn của người Nhu Nhiên, ta đang cho người điều tra thêm. Thường Tử Lan thở dài, vẻ mặt không cam tâm. Tiểu Đông gia người đánh chiếm 3 châu lương địa ở phía Tây, còn ta thì cắn mãi cái Hà Bắc mà mẻ cả răng nè. Ta may mắn hơn thôi. Từ một ngập ngừng an ủi. May mắn cái con khỉ. Thường Tử Lan biểu môi. Lúc người bán rượu ta đã thắc mắc rồi, trong đầu ngươi chứa toàn ý tưởng quái gở ở đâu ra vậy? Hồi nhỏ ta gặp một ông lão, ông ấy dạy ta, còn lảm nhảm nữa lạng đấm đó. Từ một cười trừ im bặt. Thôi được rồi, thư người gửi, ta và Trọng Đức đều xem rồi. Người nói yêu hậu Thương Châu là người ngoại tộc, mấy phân tích kia cũng có lý đó. Nhưng ngươi cũng biết đó, chiến sự Hà Bắc đang giằng co, ta không thể rời đi được. Lão cáo già thái thúc giọng đang như phát điên, chỉ chực chờ cơ hội phản công. Thường thiếu gia, không cần đích thân đi, chỉ cần một cái danh nghĩa thôi, rồi phái thêm vạn quân nữa là được. Có Thường thiếu gia đứng ra, ta nghĩ nhiều châu dương, tướng trấn biên sẽ cùng nhau gia nhập liên minh. Cũng phải, danh tiếng Thường Tứ Lan này ở 30 châu thiên hạ vẫn còn gian chán đó. Thường Tứ Lan không biết xấu hổ tự khen. Hắn ta không biết rằng, đó chỉ là kế hoãn bình của Từ Mục. Ý định thật sự của Từ Mục là muốn Thường Tứ Lan đích thân tham gia liên minh. Tất nhiên Từ Mục không muốn làm bạn xấu, ít nhất là phải đảm bảo Thường Tử Lan không bị mất đất ở Hà Bắc. Ở phải rồi Tiểu Đông gia, nếu người rảnh thì ghé Hà Châu một chuyến thăm Liêm Vĩnh đi, ta e là ông ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mấy hôm trước Hà Châu có thư báo nói Liêm Vĩnh mỗi ngày chỉ ăn có nửa chén cơm thôi. Giọng Tứ Lan đầy tiếc nuối. Ngày trước khi bắt địch xâm phạm, cả thiên hạ chỉ có Liêm Vĩnh là nguyện ý cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Ta hai lần đến Hà Châu, Dòng Châu đều nhờ Liêm lão tướng quân giúp đỡ. Ông ấy già rồi mà vẫn muốn giết giặc. Ta bảo ông ấy về thành dưỡng già, ông ấy cứ khăng khăng đồ chết ở biên ải. Cả hai người im lặng. Một lúc sau, Thường Tứ Lan mới lên tiếng. Về Hà Châu, ta và Trọng Đức đã bàn bạc, sẽ để Cửu Lan đến đó trước, học hỏi Liêm Vĩnh. Sau này có thể Cửu Lan sẽ tấn thủ Hà Châu. Cửu Lan là ai vậy? Đệ đệ họ của ta Thường Cửu Lan. Từ một gật đầu, Thường Tứ Lan xuất thân danh gia vọng tộc, dòng họ đồng đúc là chuyện thường. Từ một chỉ mong lần này không phải là kiểu bổ nhiệm người thân quen. Tiểu Đông Gia, hay là ngày mai hai chúng ta đi chung ra tiền tuyến Dịch Châu xem sao? Dù sao ở Tương Giang cũng chưa đánh nhau được. Thường Tứ Lan bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ. Được thôi Thường thiếu gia. Từ Mục đang muốn tìm cơ hội thuyết phục Thường Tứ Lan đích thân tham gia liên minh. Tốt, Tiểu Đông Gia, lát nữa vào tiệc với ta, ta mong người đánh muốn mỏi cả mắt cho đây này. Trọng Đức không biết đâu, Tiểu Đông Gia còn thú vị hơn cả mấy cô nương ở thành lầu ấy chứ. Thường thiếu gia không nên nói vậy, Từ Mục đáp lại một câu kỳ quặc. Bọn họ biết cái gì chứ? Tiểu Đông Gia và ta là bạn bè già trong loạn thế chiến tranh. Thiên hạ này có loạn lạc, tồi tệ thế nào cũng không phải do chúng ta quyết định. Nhưng tình bạn này, ngoài Tiểu Đông Gia người ra, ta không nghĩ đến ai khác cả. Thực ra còn có một tiểu hầu gia nữa. Vị trung thần ngàn năm này đã khắc một nhát dao sâu sắc vào lòng cả hai người. Chương 673 Trước Điệp Thạch Quan. Tiền tuyến Dịch Châu, ngay trước ải Điệp Thạch, nơi đây chất đầy những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau. Có lẽ do thời gian đã lâu, chúng bắt đầu phong hóa, xỉn màu và trở nên đen kịch. Lão già Công Tôn Tổ và hai tên Châu Dương Hà Bắc còn lại đều cố thủ trong ải Điệp Thạch. Binh lực chủ yếu của Hà Bắc Tứ Minh cũng tập trung ở đó. Thường Tứ Lan nghiến răng kèn két khi nhìn về phía ải Điệp Thạch từ xa. Từ Một nhìn về phía trước và nhận thấy địa hình ải Điệp Thạch gây bất lợi lớn cho Thường Tứ Lan. Ải này có địa thế dốc đứng, nếu Hắc Giáp quân muốn tấn công, họ sẽ phải leo lên từng bước một cách khó khăn. Cây ải lớn ở Dịch Châu này đã trở thành nơi đóng quân kiên cố của Hà Bắc Tứ Minh. Một khi đã là nơi đóng quân, không thể tránh khỏi việc phải đối đầu. Thường thiếu gia, ải Điệp Thạch có bao nhiêu quân? Hơn 10 vạn đó. Theo ta tính, ít nhất là 13 vạn. Và 5 vạn xạ kỵ của Công Tôn Tổ không đóng trong ải. Nhiều vậy sao? Từ Một ngạc nhiên. Đây là căn cứ địa của Hà Bắc Tứ Châu mà. 4 con rùa già. Ta đã đánh sập 2 châu, giết được 2 con. Giờ chỉ còn lại Công Tôn Tổ, hắn vẫn còn dẫn theo 2 con rùa già cuối cùng. Thường Tứ Lan lộ vẻ giận dữ. Không giấu gì ngươi, ta nghi ngờ lão già Công Tôn Tổ này không chỉ muốn phòng thủ mà còn ấp ủ ý định xưng hùng ở phía bắc Kỷ Giang. Nếu ta rút về thành trì bên trong, hai châu ta vất vả chiếm được sẽ bị hắn tính kế mất. Một cái thằng lung tịch mà ở mộng lớn. Trước đây hắn còn giả vờ phái người đến giảng hòa, đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn. Thường thiếu gia muốn nghị hòa sao? Nghị hòa cái con khỉ! Thường Tứ Lan chửi tục. Ta chỉ sợ Công Tôn thị không bị diệt tộc. Nếu Thường Tiếu Đường ta sợ thì là con quan rồi. Thêm vào đó có Thái Thúc Vọng, Công Tôn Tổ giờ đang tính phản công, muốn ngồi lên đầu ta nè. Tiểu Đông Gia, người nghĩ sao? Từ Một suy nghĩ. Địa thế bất lợi, ải Điệp Thạch quả thực dễ thủ khó công. Dù Thường Thiếu Gia có 20 vạn hắc giáp quân cũng chưa chắc chiếm được lợi thế. Thường Thiếu Gia có thể cắt nguồn nước của ải không? Không được. Phía sau ải Điệp Thạch có một con suối nhỏ có thể lấy nước. Cái ải này đã là rất tốt rồi. Hơn nữa Công Tôn Tổ rất giảo hoạt, liên tục gây rối, khiến cho việc thu thập tình báo giải Điệp Thạch gặp rất nhiều khó khăn. Từ Một lắng nghe một cách cẩn thận, không còn nghi ngờ gì nữa. Việc giúp Thường Tứ Lan chiếm được Hà Bắc sẽ có lợi cho hắn, cả về mặt công và tư. Dù trong lòng có chút e ngại, nhưng so với những người khác, Thường đại gia vẫn là lựa chọn tốt nhất. Ta đã nghĩ kỹ rồi, người cứ đánh ở phía Tường Giang, ta sẽ đánh ở Kỷ Giang. Trung Nguyên chỉ có 2 con sông lớn, mỗi người chúng ta chiếm 1 con. Mọi việc đều do con người định đoạt. Sắc mặt Từ Một không thay đổi. Lưu Quý đứng bên cạnh luôn quan sát vẻ mặt của Từ Một. Bỗng nhiên hắn chìm vào suy tư, không biết đang nghĩ gì. Tiểu Đông Gia, người có kế sách gì không? Nếu người không làm Châu Dương mà làm mưu sĩ, ta đoán người cũng phải đứng trong 5 người đứng đầu đó. Thường thiếu gia quá khen. Từ Một hít một hơi sâu. Thường thiếu gia, Hải Điệp Thạch có địa thế hiểm trở. Ta nghĩ chiến trường tốt nhất không phải là công thành, mà là đánh ở ngoài đồng trống. Thường Tử Lan im lặng một lúc. Ý của Tiểu Đông Gia là dụ địch ra khỏi thành. Gần như vậy. Từ xưa đến nay, nếu hai bên lực lượng ngang nhau, tấn công trực diện chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề. Lưu Quý nghe Từ Mục nói, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Những lời khách sáo như vậy ai cũng nói được. Về cái gọi là dụ địch, hắn cũng đã nghĩ đến. Nhưng Công Tôn Tổ trong ải quá xảo quyệt, lại có thái thúc vọng phò tá, việc này rất khó khăn. Tiểu Đông Gia, kế dụ địch ta và Trọng Đức cũng đã nghĩ đến, nhưng tên lùng kia không mắc bẫy. Thường Tử Lan thở dài nói. Trước khi dụ địch, Thường Thiếu Gia đã bỏ qua một việc. Việc gì? Làm rối loạn tình hình. Thợ săn dụ thú thường tạo tiếng động ở những hướng khác trong rừng, xua đuổi con mồi về phía bẫy. Từ Mục nói đến đó, rồi dừng lại, nhưng Thường Tử Lan đã hiểu ý. Ý ngươi là ta phải làm rối loạn tình hình ở Hà Bắc. Thái thúc giọng dội phán đoán, nếu tình hình hỗn loạn, giống như bị ta cát vào mắt, dù cẩn thận đến đâu, cũng sẽ có lúc bị che mắt. Về phần bố trí như thế nào, có Trọng Đức tiên sinh ở đó, chắc chắn sẽ dễ dàng thành công. Lưu Quý suy nghĩ một lúc, rồi trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn đã quá tập trung vào việc tìm cách phá ải Điệp Thạch. Không hổ là Tiểu Đông Gia. Thường Tử Lan tỏ ra vui mừng hơn, vươn tay ôm lấy vai Từ Mục. Cứ làm theo lời ngươi nói, ta sẽ thử xem. Cái thằng Công Tôn Tổ chó má kia còn muốn xưng hùng, ta nhổ vô mặt hắn. Hắn cùng với con trai xấu xí của hắn xuống Hoàng Tuyền sớm đi. Hai con trai của hắn không phải đều chết rồi sao? Vẫn còn một đứa con trai thứ ba, cũng là một thằng lùng. Về hai đứa con tin trước đây, ta nghi ngờ chúng không phải con ruột của hắn. Từ Mục nhét mép, không muốn đi sâu vào những chuyện bẩn thỉu này với Thường Tử Lan. À, phải rồi, cái đại minh mà người nói khi nào thì bắt đầu? Thường Tử Lan đột nhiên hỏi. Từ Mục cố gắng kìm nén sự vui mừng. Ít nhất là khi có thêm người. Hiện tại chỉ có ta và Tả Sư Nhân. Ta nghi ngờ trong thiên hạ này, yêu hậu có rất nhiều liên minh bí mật, không chỉ riêng Thanh Châu. Ta nghĩ có một người chắc chắn giúp yêu hậu. Ai? Lương Dương. Lương Dương? Lương Dương Lỗ Bách, Vô Cương Chi Dương. Ngươi cũng biết, Thường gia Lương Hành của ta không phải là lớn nhất thiên hạ. Lương Hành lớn nhất thiên hạ là của Lương Dương. Sau khi vào Trường Dương, ta mới phát hiện ra hắn đã giúp Vàng Tướng cất giấu 5/6 phần 10 số lương thực còn lại. Đáng chết ta không tìm được hắn, nếu không ta đã cướp sạch rồi. Thường Thiếu Gia, ta nghe con chút rối. Thường Tử Lan cười. Ngươi chỉ cần biết Lương Dương là một kẻ bẩn thỉu là được, không cần nghĩ nhiều. Hắn chắc chắn giúp Hoàng Thất. Nếu không, ngươi nghĩ một tiểu thương châu nhỏ bé lấy đâu ra nhiều lương thảo như vậy? Nếu yêu hậu là người ngoại tộc, con theo cha không theo mẹ, Diên Long là con của hoàng đế, bất kể sự thật thế nào, đó là điều ai cũng biết. Tiểu Đồng già, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trừ khi ngươi có bằng chứng xác thực về yêu hậu, có bằng chứng về việc nàng gây họa cho Trung Nguyên, để lúc đó cái đại minh này mới có danh nghĩa. Tuy nhiên, Thường Tử Lan quay người lại, nhìn Từ Mục một cách nghiêm túc. Dù thiên hạ có ra sao, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. Sau khi ổn định Dịch Châu, ta sẽ tạm thời đến Giang Nam cùng người thảo phạt yêu hậu. Vì sao? Những người khác cần bằng chứng xác thực, nhưng ta không cần. Dù sao thì ta luôn tin tưởng người. Hơn nữa yêu hậu dạo này đang quậy phá rất dữ dội. Trọng Đức cũng nhiều lần nói rằng sợ ả sẽ trở thành đại địch của thời loạn. Ngoài ra sau khi đánh Thương Châu, tiện thể nhổ luôn Viên Tùng. Cái lão già đó đáng ghét nhất ở chỗ thường xuyên dùng Tiểu Đào Đào để so sánh sự trung nghĩa của mình. Hắn xứng sao? Từ Mục tin rằng không chỉ có những lý do đó. Tuy nhiên, Thường Tử Lan đã quyết định như vậy, chắc chắn là đã bàn bạc với Lưu Trọng Đức vào đêm qua. Trong thiên hạ này, dù là Từ Mục hay Thường Tử Lan, đều không thể khoanh tay đứng nhìn Hoàng Thất vốn đã suy tàn lại trỗi dậy. Nếu họ trỗi dậy, những người như họ sẽ không còn cơ hội ngẩng cao đầu nhìn Giang Sơn nữa. Chương 674. Thường Thiếu Gia, ta ở Giang Nam đợi ngươi hội mình. Buổi sáng hai ngày sau, Từ Mục vội vã lên đường, không chậm trễ, rời khỏi Hồ Châu để trở về Định Châu. Vụ của Lỗ Bách, kẻ được mệnh danh là Lương Dương, tốt nhất nên điều tra kỹ càng. Gã này rất sợ bị cướp nên ẩn mình rất kỹ. Ngoài ra ta thấy mấy châu vào châu, Chu Nhai Châu và Châu Châu, ngươi có thể cân nhắc lôi kéo. 3-4 châu nhỏ này tuy ở xa xôi nhưng cũng có một liên minh nhỏ. Tiêu diệt yêu hậu là trách nhiệm của thiên hạ. Mấy châu này nằm xa trung tâm, gần biển Nam Hải nhưng không giàu có, lại thường xuyên bị các tộc người thiểu số quấy nhiễu. Để đến được mấy châu này, cần phải đi từ Sở Châu, tiến về phía nam, mãi mãi về phía nam. Thôi được rồi, tự ngươi suy nghĩ đi. Ta thật sự không muốn xa ngươi, ngươi đi rồi không biết đến khi nào mới gặp lại. Thượng thiếu gia, ta ở Giang Nam, đợi ngươi hội minh. Từ một ngập ngừng rồi nói thêm. Về phần Công Tôn Tổ, không nên hành động hấp tấp. Thiết nghĩ có thể điều tra về phong Tuyết Quan ở Yến Châu. Chỉ một câu nói này đã khiến Thường Tử Lan và Lưu Trọng Đức bên cạnh tái mặt. Không có chứng cứ gì cả, nhưng nếu Thường thiếu gia điều tra rõ ràng thì vẫn tốt hơn. Tiểu đồng già, ta hiểu rồi. Thường Tử Lan đáp với giọng trầm ngâm. Từ một gật đầu, giang tay ra. Thường Tử Lan bật cười lớn và cũng giang tay ra. Hai người đứng giữa ánh bình minh như đôi tình nhân quyến luyến chia tay. Dù sao thì cũng chỉ là làm bộ một chút. Hai người Tư Hổ và Thường Quy bên cạnh còn ôm nhau khóc trống. Thường Quy, dẫn quân của ngươi tiễn huynh đệ của ta ra khỏi châu. Thằng nào dám cản đường thì cứ chém chết mẹ nó. Khi đã đi xa, Từ Mục vẫn còn nghe thấy tiếng Thường Tử Lan hét lớn. Hắn có chút cảm động. Nếu không có thời loạn này, cuộc đời có lẽ đã tốt đẹp hơn. Hắn vung roi ngựa, quất mạnh xuống. Phong tướng quân giật mình hí lên hai tiếng, rồi bắt đầu phía nước đại, dẫn đầu đoàn quân lao về phía trước. Điệp Thạch Quan, trên Vọng Lâu Thành, một tần binh vừa mới được tuyển đang tuần tra trên thành thì bất ngờ thấy một người trông như đứa trẻ đang đứng ngẩn người trên đó. Thằng nhóc nhà ai vậy? Mau xuống, nếu không ta đánh đòn bây giờ. Công Tôn Tổ cau mày quay lại. Tên lính giật mình quỳ xuống dập đầu lia lịa, trước mắt nước mũi tèm lem. Cút! Công Tôn Tổ lại quay người đi. Mấy ám vệ định rút kiếm cũng lại ẩn mình vào bóng tối. Chủ công, Tây Thục Dương đã đi rồi. Lúc này, một bóng người còng lưng chậm rãi tiến đến. Thái Thục tiên sinh đã trở về. Công Tôn Tổ mừng rỡ ngẩng đầu lên. Người còng lưng tiến đến chắp tay cúi chào. Thái Thục Vọng bái kiến chủ công. Bên ngoài thành Hồ Châu, tôi tình cờ gặp Tây Thục Dương. Tiếc là hắn ta không chịu mắc mưu, kế phản công chỉ có thể tìm đường khác thôi. Không sao, Từ Bố Y đâu phải kẻ ngốc. Nhưng mà Thúc Vọng vừa nói Từ Bố Y đã rời khỏi Hà Bắc rồi sao? Đúng vậy, tôi vừa nhận được mật báo, chắc chắn không sai đâu. Công Tôn Tổ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại rơi vào trầm tư. Vậy thì lạ thật, đến rồi lại đi, chẳng lẽ là đi thăm người thân? Thái Thúc Vọng suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là muốn bàn chuyện bí mật với Thường Tiêu Đường. Ta vốn lo hắn đến giúp Thường Lưu Manh. Không đâu, Tây Thục còn phải đối đầu với Hoàng Thất Thương Châu. Dù Từ Bố Y và Vũ Châu Dương là bạn cũ, nhưng chủ công đừng quên rằng đây là thời loạn, lợi ích là trên hết. Ai sống sót đến cuối cùng thì người đó mới có quyền lên ngồi cửu ngũ. Có lý. Công Tôn Tổ thả lỏng người, nhảy hai bước lên chiếc ghế bành bọc da hổ đã được khiêng đến. Thường Lưu Manh luôn muốn tiêu diệt Công Tôn Thị ta, biến Yến Châu thành nơi nương ngựa. Đặt mình vào vị trí người khác mà nói, những gì Công Tôn Tổ ta làm chỉ là đệ tử bảo vệ mình thôi. May mà lần này có tiên sinh ở đây, nên hắc giáp quân của Thường Lưu Manh mới không thể công phá Dịch Châu. Thái Thúc Vọng suy nghĩ rồi nói. Chiến lược của chủ công là giữ đất rồi mở rộng bờ cõi. Chỉ cần cầm cự thêm một chút, đợi quân hắc giáp của nội thành mệt mỏi và sơ hở thì kỵ binh cung tiễn của Yên Châu ta sẽ phát huy được sức mạnh thực sự. Nhưng chỉ có 5 vạn kỵ binh cung tiễn thì vẫn còn hơi ít. Phải biết rằng chỉ tính riêng quân vượt sông của Vũ Châu Dương đã có gần 20 vạn rồi. Ngồi trên ghế gia hổ, Công Tôn Tổ lộ vẻ do dự. Thái Thúc tiên sinh, hãy cho ta suy nghĩ thêm đã. Đương nhiên, dù tôi có khuyên can thế nào thì quyết định cuối cùng vẫn là ở chủ công. Nhưng chủ công nên chuẩn bị trước đi. Nếu tôi đoán không sai thì lần này Từ Bố Y đến Hà Bắc chắc chắn sẽ bàn với Vũ Châu Dương cách đối phó với Điệp Thạch Quan. Câu nói này khiến sắc mặt Công Tôn Tổ tối sầm lại. Điệp Thạch Quan là tiền tuyến vững chắc nhất hiện tại. Nếu Điệp Thạch Quan bị phá thì cái gọi là Hà Bắc Tứ Minh sẽ lại phải bỏ chạy đến U Châu như chó nhà có tàn. Đồng thời Yên Châu bên cạnh cũng sẽ bị phơi bậy trước vó ngựa sắt của Hắc Giáp Quân. Thái Thúc tiên sinh, ta hiểu rồi. Thái Thúc Vọng mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía giang sơn phía trước, trong mắt lóe lên vẻ tham lam tột độ rồi lại biến mất ngay lập tức. nhờ có thượng úy hộ tống nên dọc đường đến biên giới Hồ Châu không có chuyện gì xảy ra. Thượng úy còn muốn tiễn thêm nhưng bị Từ Mục ngăn lại. Nếu đi tiếp thì chẳng mấy chốc sẽ đến Định Châu. Hơn nữa, Lục Hưu đã phái người đến đón rồi. Chị Đông Gia, Hổ Ca, ta không nỡ rời xa hai vị. Thượng úy ngồi trên lưng ngựa nói với giọng buồn bã. Dù sao ngươi cũng là một vị tướng quân rồi, Thượng úy. Dù là tướng tiên phong thì khi đánh trận cũng đừng xông pha quá. Tốt nhất là nên để lại nhiều thân vệ bên cạnh. Chị Đông Gia, ta nhớ rồi. Từ Một cười, hắn biết Thượng úy không nghe lời đâu. Lúc trước hắn lo lắng các thế gia trong thành sẽ gây bất lợi cho Thượng úy, nhưng bây giờ xem ra Thượng đại gia cũng có vài thủ đoạn. À phải rồi Thượng úy, ta hỏi thêm một câu, Thượng Cửu Lang là người thế nào? Từ Một không hỏi câu này trước mặt Thượng đại gia, vì dù sao thì Cửu Lang cũng là người của Thượng gia, nhưng Thượng úy thì khác. Dù sao thì việc thay thế Liêm Vĩnh trấn giữ biên giới Hạ Châu là một việc vô cùng quan trọng. Cửu Lang hả? Có lẽ là một người tốt. Lúc nhỏ hắn thường chơi đùa với ta, lớn lên hắn cũng không giống như những công tử thường gia khác đến thanh lâu tìm qua, mà lại thích đọc sách, đọc sách thánh hiền và binh pháp. Từ Một hơi yên tâm. Nhưng ta nghe lão Trọng Đức và chủ công nói rằng Cửu Lang rất thâm sâu, ngay cả họ cũng không nhìn thấu được. Trước đây thiếu gia còn hỏi ta có muốn đánh trấn giữ Hà Châu không. Người trả lời thế nào? Ta nói rằng cả đời này ta chỉ đi theo thiếu gia thôi. Nếu thiếu gia đánh trận thua và bị bao vây thì ta sẽ phải đi ngàn dặm từ Hà Châu trở về, thật là phiền phức. Thôi thì ta không đi đâu hết, cứ bên cạnh thiếu gia là được. Từ Một nghe xong thì thở dài. Lúc đó Thường Tứ Lang có lẽ muốn thuyết phục Liều Quý để đề bạt Thường Uy là một vị đại tướng. Dù sao thì với tính cách của Thường Uy, dù cho 30 vạn quân Bắc địch có kéo đến thì hắn cũng thà chết chứ không chịu lùi bước hay đầu hàng. Tiếc rằng trách nhiệm lớn nhất trong lòng Thường Uy vẫn luôn là bảo vệ thiếu gia. Từ Một giơ tay vỗ vai Thường Uy. Ta đã từng nói rằng trên đời này ngươi không chỉ có thiếu gia mà còn có ta là huynh đệ. Đừng quên câu nói này. Ta nhớ rồi, Tiểu Đông Gia, đã nói nhiều lần rồi, ta luôn nhớ mà. Thường Uy, về đi thôi. Tiểu Thường Uy, ngươi mau léo dậu đi, con ta là Mạnh Hoạch đã 15 tuổi rồi đó. Hổ Ca, ngươi đợi nón xanh nên mới có con. Thường Uy biểu môi rồi cưỡi ngựa rời đi. Đợi Thường Uy đi xa, Tương Hổ mới ngờ ngác hỏi. Mục Ca, nón xanh là gì vậy? Tương Mục ngập ngừng giải thích. Đó là một loại khăn đội đầu rất đẹp, tượng trưng cho gia đình hòa thuận. Người đàn ông nào đội nón xanh thì sẽ được người khác ngưỡng mộ. Thường Uy ngưỡng mộ ngươi, ta cũng ngưỡng mộ ngươi. Nghe xong Tương Hổ phá lên cười. Chương 675. Thu Sang. Định Châu chỉ cách Hồ Châu hơn 100 dặm. Ngăn giữa là đoạn đường núi sông. Với sự hộ tống của Lục Hưu, đến chiều tối hôm sau Từ Mục mới về đến Định Châu. Lục Hưu, tình hình chiến sự ở Định Bắc Quan dạo này thế nào? Lục Hưu xuống ngựa, giọng điềm tĩnh đáp. Mấy hôm nay quân hộ người Định Bắc Quan không dám bén mảng. Chúng chỉ phái kỵ binh dò thám, định thăm dò hư thực của Định Châu, nhưng đều bị tôi đánh cho tan tác. Định Châu giờ đã khác xưa, nhờ có Tây Thục viện trợ, từ vũ khí, giáp trụ đến lương thảo đều được nâng cấp đáng kể. Thêm nữa, Lục Hưu lại là tướng giỏi trấn ải, nên Định Bắc Quan vẫn được giữ vững an toàn. Lục Hưu, ngài đang thống lĩnh cái Định Châu lẫn Tịnh Châu, tổng quân số hiện tại là bao nhiêu? Tổng cộng khoảng hơn 3 vạn quân, phần lớn là tận binh. Nhờ chủ công trước đã giúp đỡ thiếu chủ Tịnh Châu nên số người Tịnh Châu tổng quân rất đông. Xem ra nước cờ này đã đi đúng hướng. Tuy nhiên theo Từ Mục, 3 vạn quân vẫn còn quá ít. Định Châu giờ là tiền tuyến giáp tranh với cả Hạ Bắc lẫn khu vực nội địa, chắc chắn Thường Tử Lang sẽ không gây khó dễ cho hắn, chỉ e có biến cố bất ngờ xảy ra. Chủ công, hay là người cứ ở lại nghỉ ngơi vài ngày đi. Từ Mục lắc đầu. Chiến sự ở Giang Nam chỉ chực chờ bùng nổ, hơn nữa ta có lẽ phải đi Nam Hải một chuyến. Nam Hải là vùng giao châu. Chính xác. Thiên hạ có 30 châu, những vùng biên viễn xa xôi cũng là đối tượng mà Từ Mục muốn lôi kéo. Tôi mạo muội khuyên chủ công không nên đi. Lục Hưu cao mày. Trừng lãnh, vì sao? Thần nghe nói giao châu Dương thủ lĩnh Nam Hải là kẻ mang trợ, ăn lòng ở lỗ, còn ăn thịt người. Dùng đó lại là nơi chưa được khai quả, khó bề giáo dục. Chủ công mà đến đó e là nguy hiểm. Lãnh thổ Đại Kỷ so với kiếp trước còn quá nhiều khác biệt. Nhưng trong ký ức của Từ Mục, vùng Nam Hải quả thật kém phát triển hơn hẳn so với các châu ở trung tâm. Dù sao thì chuyến đi này vẫn cần thiết. Hiện tại có Thường Tứ Lang ủng hộ, nếu ổn định được mặt trận Hà Bắc, biết đâu Thường Tứ Lang sẽ đích thân đến Giang Nam. Các châu Nam Hải không cách Giang Nam quá xa. Nếu là các châu xa xôi hơn, đi lại mất cả nửa năm trời, không đáng chút nào. Tả Sư Nhân đang ráo riết lôi kéo các thế lực lớn và hào môn vọng tộc ở Giang Nam. Nghe nói đã có 7-8 gia tộc nguyện ý tham gia liên minh. Từ Mục không hề làm quá, chỉ cần nhìn Đường Gia ở Thanh Châu làm tay sai cho Yêu Hậu, có thể thấy rõ có bao nhiêu thế lực đang phục vụ cho ả. Vậy tôi chúc chủ công thượng lộ bình an. Biết không thể khuyên can, Lục Hưu nghiêm trang chắp tay. Chỉ một ngày sau, Từ Mục đã rời Định Châu. Lúc đầu hắn còn định ghé qua Lương Châu, nhưng vì có nhiều việc nên đành gác lại. Tình hình Lương Châu, Trần Trung đã cơ bản nắm quyền kiểm soát. Công chúa Chân Làng Nà Cổ Lệ cũng bí mật liên lạc với tộc nhân ở Tây Vực để thu thập tin tức. Các trang trại ngựa cũng được mở rộng quy mô. Những con ngựa con sinh ra trong 2-3 tháng gần đây đều rất khỏe mạnh và có tố chất tốt. Thu sang rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà từ mùa xuân chinh phạt Lương Châu, hạ đến, hạ đi, giờ đã sắp sang thu. Tin vui từ Thục Châu báo về, năm nay nếu không có thiên tai, sản lượng lúa gạo sẽ cao hơn năm ngoái. Một ca, ráng thêm tháng nữa là ta được ăn bánh gạo thỏa thích rồi. Tư Hổ vừa cưỡi ngựa vừa cười lớn. Bánh gạo chấm tương ớt là món khoái khẩu mới của Tư Hổ. Chúng ta về Mộ Dân Châu trước đã. Ánh mắt Từ Mục ánh lên vẻ mong chờ. Thường Châu, trên lầu cao ngoài hoàng cung, Tô Yêu Hậu vẫn lặng lẽ đứng đó. Lần này bên cạnh ả không chỉ có gã Á Nô A Thất, mà còn có một sứ giả mặc áo đen trùm kín người. Sứ giả cất giọng trầm thấp. Bẩm chủ tử, đã xác nhận Từ Bố Y và Tả Sư Nhân đang đứng cho thành lập Đại Liên Minh Thiên Hà. Cách đây không lâu, Từ Bố Y đã đến Hà Bắc gặp Chu Châu Dương. Tả Sư Nhân thì ráo riết tiếp kiến các thế gia vọng tộc. Tả Sư Nhân không có tầm nhìn đó, ta đoán là do Từ Bố Y chủ trương. Việc kỵ binh và An Nguyên bị bại lộ đã khiến hắn đoán ra nhiều chuyện. Chủ tử, nếu chúng ta không hành động, cứ để yên như vậy, đại kế của chúng ta sẽ bị Từ Bố Y phá hỏng mất. Ta đã nói rồi, Từ Bố Y là biến số lớn nhất trên bàn cờ này. Sau Du Châu, hắn rất có thể sẽ đến Nam Hải. Nam Hải ư? Sao chủ tử biết? Không cần đoán cũng biết, hắn muốn thành lập Đại Liên Minh Thiên Hạ, hội quân ở Giang Nam, thì chắc chắn phải lôi kéo Nam Hải. Người hãy mang theo mật thư của ta, nhận danh Hoàng Thất Đại Kỷ, lập tức lên đường đến Nam Hải. Nếu có thể lôi kéo thì tốt, không thì phải tìm cách ngăn không cho Từ Bố Y đặt chân đến đó. Giết hắn? Ngươi cứ thử xem, nhưng chỉ cần động não, ngươi sẽ tìm ra cách tốt hơn. Sứ giả áo đen vội chắp tay. Ta đã bắt đầu dán cờ này, thiên hạ đại thế sẽ là một phen dậy sóng. Tô Yêu Hậu ngước nhìn ánh tà dương, gió thu thổi nhẹ khiến ả cảm thấy dễ chịu. Thu sang rồi, lương thảo các châu sắp được thu hoạch. Ngựa ở Thảo Nguyên cũng sắp béo tốt. Ngay cả người Sơn Diệt và Mang Tộc cũng đã tế thần xong, chuẩn bị cho những cuộc cướp bóc mùa thu. Ta chỉ ước gì 30 châu ở Trung Nguyên gặp phải một trận thiên tai. Thu sang rồi. Ở biên giới Thanh Châu, Viên Tùng ngước nhìn tòa thành không xa. Khác với trước đây, giờ trong tay hắn đã có hơn 10 vạn quân, tự xưng là dòng chính của Viên gia. Hắn đã thu phục được không ít thế gia và tướng lĩnh ẩn giật. Hai châu Lai Yên rộng lớn giờ đã dần hình thành một thế lực riêng. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là Đường Ngũ Nguyên, hậu duệ của dòng nho sĩ kia, lại dũng cảm đến vậy, dẫn quân Thanh Châu cố thủ ở biên giới. Nếu không ngại thương vong, hắn đã tổng động viên quân đội quyết tâm đánh chiếm Thanh Châu. Nhưng cục diện thiên hạ vẫn chưa rõ ràng, giữ lại nhiều quân hơn vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn ủng hộ việc thảo phạt Lương Châu, nhưng sau khi Thương Châu bị diệt, rất có thể đánh lượt Lai Châu, Lai Yên của hắn. Viên Tùng bỗng hối hận, hắn có lẽ đã quá tham lam khi xưng đế quá sớm. Nếu không, hắn vẫn có thể tiếp tục ẩn mình. Sùng Nhi, lôi quân! Viên Sùng đang mặc giáp nghe cha nói vậy thì ngỡ người. Sau khi lôi về Lai Châu, lập tức thông báo cho các quận huyện tu sửa thành trì, tất trở lương thảo tuyển mộ trai tráng. Ta cảm thấy một trận đại chiến sắp nổ ra rồi. Chương 676, chuyến đi Nam Hải. Chủ công đã về. Sau bao ngày vất vả, mọi người mong ngóng Từ Mục trở về, Không chỉ có Đồng Phương Kính và Mã Nghị, mà ngay cả Vũ Văn cũng từ Ngu Thành tức tốc chạy đến. Chủ công bình an vô sự là tốt rồi. Vũ Văn vội vàng lau mặt, ôm chầm lấy Từ Mục, rồi lại tức tốc lên ngựa, quay về Ngu Thành. Từ Mục ngờ ngác không hiểu chuyện gì. Vũ Văn lo lắng cho chủ công đó. Hắn ta rời bỏ vị trí, tranh thủ đến gặp chủ công, cho chỗ vàng chạy về. Từ Mục không trách cứ Vũ Văn, ngồi xuống uống chén trà, rồi nghiêm nghị nói. Bá Liệt, nghỉ ngơi hai ngày, ta muốn xuống vùng Nam Hải. Nam Hải ư? Chẳng lẽ chủ công muốn lôi kéo đám người ở đó vào liên minh? Chính xác. Đồng Phương Kính trầm ngâm một lát. Các châu ở Nam Hải có thực rất đáng để lôi kéo, nhưng tôi nghe nói minh chủ Nam Hải Triệu Đề, vị giao châu dương kia, tính tình nhút nhát, không thích dính vào chuyện của Trung Nguyên. Dù thế nào, ta vẫn muốn đích thân đến đó một chuyến. Lễ nghe chu đáo, chủ công đích thân đến chắc chắn sẽ thuyết phục hơn là chỉ gửi thư qua lại. Có điều, chủ công đi lại giữa các vùng như vậy, chắc chắn sẽ bị yêu hậu phát hiện. Để ngăn cản ngại đứng ra thành lập đại liên minh, a ta chắc chắn sẽ dùng nhiều kế độc, thậm chí có thể a ta sẽ phái người đến Nam Hải trước. Đồng Phương Kính ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chủ công, hay là trước tiên ngài hãy gửi một bức thư nói rõ đại cục hiện tại cho Giao Châu Dương. Ngoài ra nhất định phải viết thêm vài dòng về việc Du Châu Dương gia nhập liên minh, tốt nhất là biến ông ta thành minh chủ thiên hạ. Thường đại gia vợ là con ngựa hoang lớn nhất thiên hạ, gặp ai đá người đó. Hơn nữa uy quyền của hoàng thất giờ đã sụp đổ, sức hiệu triệu của thường đại gia có khi còn lớn hơn cả hoàng thất ấy chứ. Bá Liệt quả là có diệu kế. Đồng Phương Kính xua tay. Ngoài ra tôi khuyên chủ công không nên cho quân đi cùng, chia thành hai đội, một trước một sau, chỉ cần đảm bảo thời gian tiếp ứng, nếu có phục kích cũng sẽ gây khó khăn cho đối phương trong việc xác định lực lượng thật sự của chúng ta. Từ Mục gật đầu. Chuyến đi Nam Hải lần này của hắn chắc hẳn đến giờ đã có rất nhiều người biết. Về phía Tả Sư Nhân thì còn phải nói, giờ coi như là người một nhà. Điều cần cẩn thận là Thương Châu, thậm chí cả Viên Tùng và Đường Ngũ Nguyên. Tôi không lo vào châu gây khó dễ cho chủ công, nhưng ở Thương Châu có một cao thủ khoái kiếm. Tiểu quân sư cứ yên tâm, thằng chó cầm đó mà dám bén mạng đến đây. Tư Hổ, ta sẽ đấm cho nó nhự tử. Tư Hổ đứng bên cạnh ầm ầm lên tiếng, cắt ngang lời của Đồng Phương Kính. Nói đến đánh nhau thì đại kỷ chi hổ của Tây Thục ta hình như chưa từng ngán ai bao giờ. Đồng Phương Kính cười nói. Bá Liệt cứ yên tâm, ta biết chừng mực trong chuyến đi này. Lần này xuống Nam Hải, Từ Mục dự định mang theo 5.000 quân, xuất phát từ Sở Châu chắc sẽ an toàn. Chỉ khi ra khỏi địa phận Sở Châu mới có thể gặp nguy hiểm. Ờ phải rồi chủ công, hay là chúng ta nhân danh liên minh bảo Tả Sư Nhân cũng phái một đội quân hộ tống ngài. Tôi nghĩ ông ta còn sốt sắng chuyện kết minh hơn cả ngại chứ. Ngoài ra Đạo Quân Thục đang ẩn mình ở Ngô Châu, hay là cứ tiếp tục đóng giả làm sơn phỉ đi, chỉ cần không làm chuyện ác thì sẽ không bị truy quét. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy giữ lại đạo quân này là một việc rất tốt. Những lời dặn dò tỉ mỉ của Đồng Phương Kính khiến Từ Mục cảm thấy có một mưu sĩ tài giỏi bên cạnh thật là thoải mái biết bao. Hai ngày sau, không chậm trễ thêm, đoàn quân đi theo sông Tương vào Khắc Châu, rồi từ Khắc Châu vượt sông tiến vào Sở Châu. Nhận được tình báo, Tả Sư Nhân đã sớm chờ sẵn ở bờ sông. Lúc này do có chung kẻ thù là Thương Châu, tình hữu nghị giữa Tây Thục và Đông Lăng có thể coi là rất bền chặt. Nghe nói huynh muốn xuống Nam Hải lặn lội đường xa, làm huynh đệ mỗi khi nghĩ đến lại không kìm được nước mắt. Hiền huynh vì việc kết minh mà vất vả đến vậy thật khiến ta vô cùng xấu hổ. Vừa gặp mặt, Tả Sư Nhân đã bắt đầu diễn. Tả Minh Chủ, hay là chúng ta cùng đi? Tả Sư Nhân ngẩn người, cảm thấy cái chiêu bài này bỗng nhiên trở nên khác biệt. Từ huynh, trời sắp vào thu rồi, hôm nay thời tiết đẹp quá. À phải rồi, Từ huynh, chuyến đi Nam Hải lần này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói, đừng ngại. Không dám giấu Tả Minh Chủ, chuyến đi Nam Hải lần này, ta có chút lo lắng Thương Châu sẽ giở trò, hay là chỉ cần gửi vài bức thư là được rồi. Địch thần đến và chỉ gửi thư thì khác nhau một trời một vực. Ta lo là... Tả Sư Nhân xua tay cắt ngang, nhíu mày nói. Từ huynh, ta hiểu ý của huynh. Thế này thì sao? Ta sẽ phái 5.000 quân sơn diệt đi cùng huynh. Như vậy sao được? Tả Sư Nhân trợn mắt, vẻ mặt như muốn nói, ngươi đừng có mà giả bộ nữa. Cẩn thận một chút, Giao Châu Dương tuy tính tình yếu đuối, nhưng ông ta là một người thông minh, không dễ gì qua mặt được đâu. Hơn nữa sau khi huynh ra khỏi Sở Châu, có quân Sơn Diệt đi cùng thì việc đi đường rừng cũng không thành vấn đề. Vĩ Phu, ngươi lại đây. Chẳng bao lâu, một viên đại tướng Sơn Việt mặc giáp thú toàn thân đứng trước mặt Từ Mục. Người này tên là Vĩ Phu, sẽ đi cùng huynh trên đường. Nếu gặp chiến sự, cứ ra lệnh cho hắn là được. Ngoài ra, Vĩ Phu là phu quân của đệ muội ta, có quan hệ thông gia với ta. Ý tứ là không được lôi kéo. Từ Mục cười nói, Tả Minh Chủ quả là người nghĩa hiệp. Ta biết huynh vất vả. Tả Sư Nhân tươi cười nói, bất kể mục đích cuối cùng của chúng ta là gì, nhưng trước mắt, Yêu Hậu Thương Châu chính là kẻ thù chung của chúng ta. Huynh đến Hà Bắc, lôi kéo được Du Châu Dương, đó là một việc lớn đối với Giang Nam này. Từ huynh, uống cạn chén rượu tiễn biệt, lên đường bình an. Nhận lấy chén rượu, Từ Mục ngửa cổ uống cạn. Đến khi lên ngựa, vừa ra khỏi cổng thành, Từ Mục quay đầu nhìn lại thì Tả Sư Nhân đã sớm rời đi. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích. Nếu đánh bại Yêu Hậu, sau này ở vùng Giang Nam này, không chừng hắn và Tả Sư Nhân lại trở thành kẻ thù của nhau. Xuất quân. Quân Sơn Việt có 5.000 người, quân Tây Thục cũng có 5.000 người. Đương nhiên theo sắp xếp của Đông Phương Kính, hiện giờ Từ Mục chỉ dẫn theo 2.000 quân đi trước, 3.000 quân theo sát phía sau. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, trong 2 ngày này, Từ Mục đã thăm dò kỹ càng Phí Phu, vị đại tướng Sơn Việt kia. Chỉ đến khi phát hiện người này cơ bản không có vấn đề gì thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, nếu lúc này Tả Sư Nhân ra tay với hắn thì chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình. Phi tướng quân đã từng đánh Nam Hải chưa? Phí Phu là một người chất phác, nghe Từ Mục hỏi thì cười hiền. Thực chừng, ta chưa từng đến đó, nhưng ta nghe nói dùng Nam Hải toàn là những kẻ mang rợ ăn lông ở lỗ không có giáo hóa, còn tệ hơn cả các bộ lạc Sơn Diệt trong thâm sơn của ta. Trước kia khi Sơn Diệt ta còn hùng mạnh, dùng giao châu cũng phải thần phục nước ta. Phí Phu nói thêm, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Phí tướng quân, ở Nam Hải cũng có người tộc của ngài sao? Có chứ, khi nước ta chưa diệt vong, quân lính chia thành nhiều nhánh. Nhánh ở Đông Lăng này dựa vào núi mà sống, gọi là Sơn Diệt. Còn nhánh ở Nam Hải thì sống ven biển, gọi là Hải Diệt. Thục Dương, ta nói cho ngài biết, người Hải Diệt hung dữ lắm. Mười mấy năm trước ở Nam Hải có dịch cá, lại không tìm được thức ăn, bọn Hải Diệt đó dám ăn cái thịt người đó. Giao Châu Dương không quản sao? Ông ta đánh còn không lại Hải Diệt thì quản cái gì? Phí Phu cười nói, chỉ có Nhân Dương mới khiến Sơn Diệt chúng ta phải bái phục, còn vị Giao Châu Dương kia thì chẳng có bản lĩnh gì cả. Nghe Phí Phu nói, Từ Mục chợt nhận ra, chuyến đi Nam Hải lần này, việc lôi kéo Giao Châu Vương vào liên minh e rằng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Chương 677, các châu của Nam Hải. Vừa rời khỏi Sở Châu, con đường quan về phía Nam Hải bắt đầu trở nên nhỏ hẹp và uốn lượn. Khác với vùng đầm lầy phía Nam Thục Châu, khu vực phía Nam Sở Châu lại là những cánh rừng rậm rạp, núi non trùng điệp. Phí Phu không hề tỏ ra lo lắng, người Sơn Việt vốn quen sống ở vùng núi nên đã quá quen thuộc với mọi địa hình hiểm trở. Thục Dương cứ yên tâm, thám tử Sơn Việt của ta đã báo rằng trong vòng 10 dặm phía trước không có dấu hiệu của quân địch. Từ Mục vẫn luôn cẩn trọng, chỉ cho phép trinh sát trong phạm vi 10 dặm. Hắn linh cảm rằng vào thời điểm này Yêu Hậu có thể sẽ giở trò quỷ quyệt nào đó. Tuy nhiên, sau 2 ngày 2 đêm di chuyển liên tục, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Từ Mục bắt đầu cảm thấy an tâm hơn. Thục Dương hãy nhìn xem, dãy núi kéo dài hơn 700 dặm này trước đây là nơi sinh sống của tộc quốc chúng ta. Các trung tâm kinh tế và chính trị thời xưa thường tập trung ở phía Bắc. Ngay cả khu vực Tường Giang cũng không thể sánh được với sự trù phú của vùng Kỷ Giang, chứ đừng nói đến Nam Hải. Nhìn thoáng qua các châu ở Nam Hải có vẻ rộng lớn, nhưng thực tế phần lớn là rừng núi hoang vu, hiểm trở. Có lẽ tổng số hộ dân ở các châu Nam Hải còn chưa bằng một nửa so với 3 châu Đồng Lăng. Phi tướng quân, chúng ta còn cách bao xa nữa? Đi thêm khoảng 7-8 ngày nữa thôi. Như vậy, tính cả thời gian đi và về Mộ Vân Châu sẽ mất ít nhất 1 tháng. Trước đó, Từ Mục đã gửi thư cho Giao Châu Vương. Tất nhiên hắn cũng dự đoán rằng nếu Tây Thục có ý định lôi kéo Nam Hải, Yêu Hậu chắc chắn sẽ phái người đến can thiệp. Những âm mưu chính trị lớn như vậy sao có thể qua mắt được Yêu Hậu? Nam Hải Giao Châu, phủ của Giao Châu Vương vừa mới được xây dựng. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, mặc bộ mãn bào mới tinh, đang lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn ta chính là Triệu Lệ, Giao Châu Vương của Nam Hải. Triệu Lệ không giấu được sự sốt ruột, nhìn xuống những người khác cũng đang mặc mãn bào. Các vị, xin hãy cho ý kiến, chúng ta nên làm gì trong tình hình hiện tại? Châu Dương, ngài mở lời trước đi. Một vị vương già cao gầy được chỉ định thận trọng đứng lên. Một bên là hoàng tộc Thương Châu, một bên là liên minh Đông Lăng. Dù chúng ta ủng hộ bên nào, nếu bên đó thất bại, chúng ta chắc chắn sẽ bị trả thù. Đúng vậy, tốt nhất là họ cứ đánh nhau, chúng ta không nên nhúng tay vào. Vẻ mặt của các vương gia thuộc liên minh Nam Hải đều giống hệt Triệu Lệ, ai nấy đều lo lắng. Họ không có những tham vọng lớn lao, cùng lắm chỉ là sống yên ổn, tránh xa những tranh giành quyền lực ở Trung Nguyên. Sau vài thế hệ, khi triều đại mới được thành lập, họ sẽ đến quy phục. Dĩ nhiên ai cũng có chút giả tâm, nhưng họ hiểu rõ rằng với tình hình hiện tại của Nam Hải, dân cư thừa thớt, quân đội yếu kém, vũ khí cũ kỹ, thì việc tranh giành thiên hạ chỉ là điều viển vông. Mình chủ, hay chúng ta cứ tuyên bố không đứng vào bên nào thì sao? Triệu Lệ lắc đầu. Không được, nếu làm vậy chúng ta sẽ đắc tội cả hai bên và không còn đường sống. Minh chủ, tôi nghe nói rằng ở phía bắc tại Yên Châu, dù chỉ có 3 quận nhưng họ vẫn có thể dẫn quân Hà Bắc đánh nhau cùng với Du Châu Dương rất quyết liệt hay là... Ngươi im miệng ngay cho ta. Triệu Lệ nghiến răng chỉ vào vị tiểu vương gia, vừa nói quát lớn. Ta bảo ngươi đưa ra ý kiến để chọn một bên, ngươi lại dám học theo Yên Châu Dương. Hắn ta dám giết các con mình để đạt được mục đích, ngươi có dám không? Vị tiểu vương gia sợ hãi im bặt. Du Châu Dương có thế lực lớn mạnh, lại được ủng hộ của các gia tộc lớn ở trung tâm, Yến Châu Dương sẽ không trụ được lâu đâu. Nếu Du Châu Dương chiếm được Hà Bắc thì việc thống nhất thiên hạ của hắn sẽ gần như hoàn tất. Triệu Lệ lẩm bẩm. Triệu Minh Chủ, tôi nghe nói Thục Dương kia là bạn cũ của Du Châu Dương. Triệu Lệ gật đầu. Từ thư tay của Thục Vương, hắn ta thậm chí còn biết rằng Du Châu Vương cũng tham gia vào liên minh chinh phạt Thương Châu lần này và rất có thể sẽ là Minh Chủ. Đây là một điều mà hắn phải cân nhắc. Nhiều người tin rằng với thế lực và tầm ảnh hưởng của mình, Du Châu Vương sẽ sớm trở thành người cai trị thiên hạ. Các vị xin hãy cho thêm ý kiến. Triệu Lệ do dự ngồi xuống chiếc ghế bạch bọc da hổ mà ông ta đã phải rất vất vả mới có được. Thường Châu cũng đã cử sứ giả đến chỗ hắn ta, hứa hẹn rằng nếu Nam Hải ủng hộ Thường Châu, hắn ta sẽ được phong làm vua của năm châu Nam Hải. Hơn nữa, con gái út của Triệu gia sẽ kết hôn với người của đế gia và Triệu gia sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Triệu Lệ ngửa cổ uống cạn hai chén rượu. Hắn ta biết rằng trong hơn 40 năm cuộc đời mình, đây là bước đi quan trọng nhất. Năm châu Nam Hải với tổng cộng chỉ 15 vạn quân, tuy không nhiều nhưng lại có vai trò quan trọng trong thời điểm hiện tại. Hãy nói đi, tất cả hãy cho ý kiến. Đặt chén rượu xuống, giọng nói của Triệu Lệ trở nên trầm trọng. Minh chủ, chúng ta từ trước đến nay đều là thần tử của Diên gia, hoàng tộc vẫn còn, về nghĩa lớn chúng ta nên trung thành với đế gia. Một vị lão vương già im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên đứng dậy và cúi chào. Chu nhà Dương, người đã nhận bao nhiêu tiền của sứ giả? Một vị châu vương khác của Nam Hải cũng đứng lên. Minh chủ, chúng ta đừng quên rằng đây là thời loạn, trong thời loạn kẻ mạnh sẽ thắng. Chưa kể đến Du Châu Dương, chỉ riêng Tây Thục Từ Dương, từ một kẻ vô danh tiểu tốt tiến vào Thục tiêu diệt Lương, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã chiếm được 6 châu Tây Bắc Đông Lăng. Đông Lăng Tả Nhân lại là người nổi tiếng nhân nghĩa, được lòng cả binh lính lẫn dân chúng. Hơn nữa hãy nhìn Thương Châu, cung đình rối loạn, vua thì hôn ấm, lại thêm bè lũ phụ nữ nắm quyền. Lệnh Châu Dương, ngươi thật là đại nghịch bất đạo. Chu Nha Dương cái lão già kia, ngươi muốn đẩy liên minh Nam Hải của chúng ta vào hố lửa sao? Linh Châu của ngươi chỉ là một vùng đất nhỏ bé chẳng khác gì một quận, ngươi có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Nếu ngươi dám lần sau khi ngươi hạ diệt tấn công Chu Nhai Đảo, đừng có mà dập đầu cầu cứu. Hai người cãi nhau ổm tối ngay tại hội nghị. Im miệng! Triệu Lệ nghiến răng, dù nhút nhát, hắn ta vẫn là minh chủ của năm châu Nam Hải. Đừng quên rằng, chúng ta kết minh là để cùng nhau chống lại kẻ thù, bảo vệ đất đai và dân chúng. Thở dài, Triệu Lệ nhắm mắt lại, hắn ta cảm thấy vô cùng bối rối. Nếu đi bước đi này sai lầm, không chỉ giao châu mà cả liên minh Nam Hải sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Minh chủ, hay là thế này đây, Tây Thục Dương sẽ đánh giao châu trong vài ngày tới, chúng ta hãy chờ đợi xem sao. Nếu Thục Dương có thể đưa ra những lý lẽ thuyết phục hoặc quan tâm đến lợi ích của liên minh Nam Hải thì việc gia nhập liên minh của Du Châu Dương cũng là một lựa chọn tốt. Nghe vậy, Triệu Lệ lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, lợi của Châu Dương rất hợp lý. Thục Dương sắp đánh giao châu rồi, người đâu, hãy dựng lầu nghênh đón khách ở biên giới Nam Hải. Triệu Lệ ta với tư cách là minh chủ của Nam Hải sẽ cùng các vị nghênh đón Thục Dương trước, rồi sau đó mới quyết định đại kế. Chu Nhai Vương Thôi Tu hư lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn, không quan tâm đến việc đang ở trong hội nghị, hắn ta lạnh lùng bước ra ngoài. Chương 678, phục kích bên ngoài Giao Châu. Sư giả, ta đã hết sức rồi, bọn phàm phu tục tử đó cứng đầu quá, không tài nào thuyết phục nổi. Trong khu rừng rậm rạp, Thôi Tu nghiến răng nghiến lợi. Đứng trước mặt Chu Nhai Vương Thôi Tu là một sứ giả áo đen. Sứ giả ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu cười khẩy. Thôi Dương, thái hậu nhà ta có lời rằng ngồi giường của Ngũ Châu này cùng với chuyện hôn sự đâu nhất thiết phải là Giao Châu, mà có thể là dương của châu khác, như là Chu Nha Châu chẳng hạn, ta thấy cũng không tệ. Chỉ nghe đến đây thôi, sắc mặt Thôi Tu đã kích động đến không thể tả xiết. Sứ giả ta phải làm gì? Sứ giả đen suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi Dương, lần này ngài đến hội minh mang theo bao nhiêu nhân mã? Chỉ có 3.000. Sư giả không biết đó, Chu Nhai Châu ta là một hòn đảo lớn, muốn đến hội minh chỉ có thể đi thuyền biển, không thể mang theo quá nhiều người. Không sao, ta sẽ bày cho ngài một kế. Lúc đến đây, ở khu rừng lớn ngoài thành Giao Châu, ta hình như thấy bộ lạc của người Hải Việt. Đúng vậy, Giao Châu Dương Triệu Lệ đang định dùng kế sách mềm mỏng kết thân với người Hải Việt ở vùng Giao Châu. Vậy thì được rồi, sứ giả cười nham hiểm. Thôi Dương, 3.000 nhân mã đủ để làm được nhiều việc lắm đấy. Tỉ như đồ sát một bộ lạc nhỏ của người Hải Việt rồi ru quan giá quà. Dù sao thì người Hải Việt và người Nam Hải vốn dĩ có mối thâm thù đại hận, sống chết không đội trời chung mà, đúng không? À phải rồi, ta đoán là phải chúc mừng trước mới được. Chu Nhai Châu sắp thành Dương Châu rồi, còn được cùng bệ hạ kết thông gia nữa. Thôi Dương, xin chúc mừng ngài. Gò má Thôi Tu trùng chảy, cuối cùng cả khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Vượt qua một vũng đầm lầy, đã sắp ra khỏi khu rừng rậm rạp. Thục Dương, chuẩn bị vào Giao Châu rồi. Tỷ phụ thúc ngựa quay về, mặt mày hớn hở. Nghe thấy câu này, Từ Mục cũng thở phào nhẹ nhõm. Một đường đi này có thể nói là kinh hồn bạc vía. Hắn vẫn luôn lo lắng yêu hậu kia sẽ giở trò quỷ quái gì, nhưng xem ra ả đàn bà này vẫn còn khôn ngoan chán. Ít nhất thì bên cạnh hắn còn có hơn vạn đại quân. Hơn nữa, 5.000 quân Sơn Việt của Phí Phu chính là tổ tông của việc đánh trận trong rừng núi. Thục Dương, tôi thấy hơi lạ. Chẳng phải người ta nói các châu ở Nam Hải và người Hải Việt giống nước sông không phạm nước giếng hay sao? Vậy mà 2 ngày nay, trên đường đi tôi đã thấy không ít người Hải Việt, còn có những bộ lạc ẩn mình trong rừng nữa. Từ Một cười nhạt. Vị tướng quân, Giao Châu Dương Triệu Lệ có lẽ đã hiểu ra đạo lý, thà khơi thông còn hơn ngăn chặn, nên bắt đầu dùng cái sách mềm mỏng rồi. Đây coi như là một chuyện tốt. Người ta đều nói Triệu Lệ tính tình nhút nhát, nhưng theo Từ Mục thấy chi triền cái quyết tâm dùng cái sách mềm mỏng này thôi đã hơn hẳn nhiều người rồi. Tướng quân Thục Dương, phía trước có người. Một kỵ binh trinh sát vội vàng quay về báo cáo. Từ Mục và Phí Phu đều vội ngẩng đầu. Không bao lâu sau, liền thấy một đội ngũ hơn 200 người đang trầm trập tiến đến. Tiểu tướng Giao Châu Mã Đỉnh bái kiến Thục Dương, dân lệnh Dương gia đặc biệt đến đây nghênh đón Thục Dương vào châu. Một phó tướng Giao Châu vội vàng xuống ngựa hướng về phía Từ Mục chắp tay cúi đầu. Không cần khách sáo, mời Mã tướng quân đi đường phía trước dẫn đường. Vừa nói xong, Từ Mục nghiêng đầu liếc mắt ra hiệu với Phí Phu. Trên đường đi suốt nửa tháng này, hai người đã sớm quen thuộc với nhau. Thấy ánh mắt của Từ Mục, Phí Phu lập tức hiểu ý, lén dặn dò một tiểu tướng Sơn Việt dẫn theo người men theo khu rừng núi bên ngoài biên quan Giao Châu, nhanh chóng dò xét xung quanh. Thục Dương mời. Đoàn quân Giao Châu hơn 200 người đi đầu mở đường. Từ Mục ngẩng đầu đánh giá mấy lượt, khác hiện ra cũng không khác biệt lắm so với lời đồn. Do dân số thừa thớt, kinh tế suy thoái, đám binh sĩ Giao Châu này trang bị giáp trụ cũ kỹ, hơn nữa dáng người cũng không được cường tráng, ngay cả chiến mã dưới hán cũng có vẻ hơi gầy gò. Thục Dương, qua khỏi cửa quan Giao Châu phía trước là vào địa phận rồi, chú công nhà ta và chư vị Châu Dương đã lên đường đến nghênh đón rồi. Vị phó tướng trung niên Giao Châu này lời còn chưa dứt, âm thanh bỗng nhiên im bặt, cả người thẳng đơ ngã ngựa xuống đất. Địch tập kích. Bên cạnh phó tướng Giao Châu, một người trông có vẻ là đô úy kinh hãi hét lớn. Hai bên quan đạo, từng đàn chim rừng bỗng nhiên bị kinh hãi bay lên, phát ra tiếng kêu chói tai xé gió trên đỉnh đầu. Thục Dương, Phế tướng quân, hai bên quân đạo phát hiện người Hải Việt tấn công. Tiểu tướng Sơn Việt trước đó được phái đi, vừa vặn vội vàng quay về báo cáo. Thục Dương chết tiệt, lũ chó giao châu này muốn phục kích chúng ta. Bỉ phụ giật mình kinh hãi, rút trường đao, huyết xả một tiếng. Sắc mặt từ một lạnh lẽo, liếc nhìn phó tướng Mã Đỉnh trúng tên vào giữa trán, chết ngay tại chỗ. Trong lòng dâng lên một cổ giận dữ. Lúc trời khỏi Mộ Vân Châu, hắn và Đồng Phương Kính đã từng bàn bạc qua, đưa ra kết luận, đám vương già của Nam Hải Chư Châu, hắn là không phải kẻ ngốc, dù là đầu hàng yêu hậu cũng không nên vội vàng động thủ như vậy. Phải biết rằng, ở phía trên Nam Hải còn có Tây Thục và Đông Lăng, hai con quái vật khổng lồ, chỉ bằng đám tàn binh của Nam Hải Chư Châu là không đủ xem vào đâu. Trước đó Thực Dương cũng nói Giao Châu Dương và người Hải Việt kết thân, đám người Hải Việt này nhất định là do Giao Châu Dương quỷ thác đến muốn chặn giết chúng ta. Trên mặt Phí Phu tràn đầy sát khí. Nhưng đám chó Hải Việt đều quên mất rồi, tuy rằng cũng là người cùng tộc, nhưng ở trong rừng núi Sơn Việt bọn ta mới là bá chủ trăm trận, theo ta giết địch. Phí Phu giơ đào hét lớn như sấm, cùng một phó tướng khác chia nhau 5.000 quân Sơn Việt tiến về phía rừng núi, hai bên quan đạo nghênh cản. Điều khiến Từ Mục không ngờ tới là đám binh sĩ Giao Châu hơn 200 người vốn ở phía trước, lúc này dưới sự dẫn đầu của tên tiểu đô úy kia lại vội vàng chạy ngược trở lại. Tư Hổ chửi thề hai tiếng, cưỡi con ngựa cao lớn còn chưa kịp vung búa đã đâm sầm vào hất tung 3-4 kỵ sĩ. Thục Dương, bọn ta thật sự không biết đây là chuyện gì, chủ công nhà ta thật sự là muốn đánh ngành đón mà. Từ Mục nhíu chặt mày, hắn ngẩng đầu mắt nhìn bốn phía. Phí Phù không hổ là thủ lĩnh Sơn Việt, vậy mà cứ thế dựa vào 5.000 người ngăn cản được lớp lớp người Hải Việt xông lên. Xung quanh hắn 2.000 bộ tốt Tây Thục đi theo sát phía sau cũng bắt đầu dựng lên đội hình đào thuẫn bảo vệ xung quanh Từ Mục. Trên một tảng đá lớn trong rừng núi, Thôi Tu cười ha hả không ngừng. Sư giả, ngài xem đi, cái này thật sự thành công rồi. Quan hệ giữa Từ Bố Y và Giao Châu Dương xem như là triệt để tan vỡ. Đến lúc đó Nam Hải Chư Châu chỉ còn cách đầu hàng hoàng thất thôi. Thôi Dương, làm tốt lắm. Sứ Giảo Đen cũng cười nhạt. Đợi khi về Thương Châu, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngài vài câu. Vẫn là câu nói kia, phải chúc mừng Thôi Dương rồi. Nam Hải Ngũ Châu sau này sẽ do Thôi Dương đứng đầu. Sắc mặt Thôi Tu kích động. Hạ thần sau này nhất định sẽ trung thành với quy nghi hoàng thất, thầy Thái Hậu, thay bệ hạ tiêu diệt thiên hạ phản tặc. Đáng tiếc thật đó, lúc này nếu như Từ Bố Y chết ở đây thì tốt biết bao. Sứ giả áo đen bỗng nhiên giọng điệu đầy tiếc nuối. Sứ giả, quân Hải Việt người đông thế mạnh, Từ Bố Y trốn đằng trời, không giết được đâu. Sứ giả áo đen lắc đầu. Hắn dám đến đây ắt là có chỗ dựa, còn giữ lại con bài tẩy. Bất quá phát hiện ra bị phục kích rồi, ta đoán chừng vị Thục Dương này trong lòng chắc là tức đến bốc khói rồi đó. Muốn lôi kéo Nam Hải Chư Châu, hắn hình như quên mất một câu rồi. Sứ giả, câu gì vậy? Sứ giả áo đen ngửa đầu, giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo. Phổ thiên chi hạ, mạc phi dương thổ. Trong thiên hạ này, đâu đâu cũng là đất của vua. Dù có náo loạn lớn thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một tên phản tặc loạn thế mà thôi. Thôi Dương, đại kỷ trung hưng, ngươi và ta đều có trách nhiệm cả đấy. Thôi Tu đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng, nhưng vẫn cứ cười nịnh hót, gật đầu lìa lìa. Chương 679. Chu Nhai Vương Thôi Tu. Từ Mục thầm cảm thấy may mắn, vì lần này có 5.000 quân Sơn Việt từ Đông Lăng cùng đi, giúp kiểm soát tình hình một cách nhanh chóng. Sự dũng mãnh của quân Sơn Việt dù chia làm hai cánh vẫn kiên cường tử thủ. Thêm vào đó, 3.000 quân Tây Thục kéo đến, phối hợp cùng quân Sơn Việt bắn tên tầm xa, đẩy lùi từng bước đám quân Hải Việt đang tràn đến như thủy triều. Truyền lệnh cho tướng quân Phí Phu, giặc cùng đường chớ đuổi. Ngồi trên lưng ngựa, giọng Từ Mục trầm xuống. Không phải vì lòng nhân từ, mà vì hắn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu Triệu Lệ, Giao Châu Vương thực sự muốn phục kích hắn, thì hà cớ gì lại phái sứ thần ra đón tiếp? Rất có thể đám Hải Việt phẫn nộ kia chỉ là con dao trong tay kẻ khác. Người tên gì? Từ Mục quay sang hỏi viên tiểu đô úy Giao Châu. Bẩm Thục Dương, thuộc hạ là Mã Thu, tộc đệ của tỳ tướng Mã Đỉnh. Tiểu đồ úy chắp tay, run giọng đáp. Không phải nói Giao Châu đã thi hành chính sách hòa hợp rồi sao? Đúng vậy, mấy ngày trước tôi đến bộ lạc Hải Việt không gặp chuyện gì, còn được tặng mấy giò rượu ủ, giờ đây tôi cũng không hiểu vì sao đám Hải Việt này lại nổi loạn. Nghe vậy, Từ Mục cau mày. Nếu là người khác, có lẽ đã cho rằng Giao Châu Vương bày mưu phục kích và quay đầu trở về. Nhưng Từ Mục thì không, hắn chỉ do dự một lát rồi quyết định tiến vào Giao Châu. Mã Thu, quân Hải Việt đã rút lui, ngươi hãy về báo cho chủ công của ngươi trước đi. Thục Dương, tôi cũng định vậy. Ngoài ra, Mã Thu xin cảm tạ Thục Dương vì sự tin tưởng vừa rồi. Trong tình huống đó, một tiểu đồ úy như hắn ta có thể bị giết để hả giận mà không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà. Mã Thu quỳ một gối xuống, vái Từ Mục một cái rồi đứng dậy, dẫn theo vài chục người còn lại vội vã trở về cửa ải Giao Châu. Thục Dương sao không truy kích? Phí Phù từ trong rừng đi ra, vẫn còn hừng hực khi thay chiến đấu. Dù có chút không cam tâm, nhưng trên đường đi, hắn ta phải tuân lệnh Từ Mục. Vào Giao Châu, rồi ngươi sẽ biết. Còn vào Giao Châu nữa sao? Bọn người Nam Hải này đã phục kích chúng ta rồi mà. Phí Phù ngớ người. Chuyện này của Giang Trá, cuộc đời chinh chiến của hắn đã chứng kiến quá nhiều âm mưu quỷ kế. Dù là Tư Mã Tu hay Tô Yêu Nữ, hết âm mưu này đến cạm bẫy khác. Hắn đã cứu bệnh thành y, quen với bệnh tật mà thành thầy thuốc rồi. Tướng quân Phí Phù, tập hợp binh lực phòng thủ tại Đại Bản Doanh. Không nói thêm lời nào, Từ Mục hít sâu một hơi, giật dây cương, thúc phong tướng quân men theo quan đạo tiến vào Giao Châu. Trong cửa ải Giao Châu, Triệu Lệ tái mét mặt mày khi nghe Mã Thu báo tin. Người nói quân Hải Việt phản bội, muốn giết Thục Dương. Đúng vậy, nhưng Thục Dương đã ngăn chặn được. Chết tiệt, mau đuổi theo Thục Dương. Không, ta đích thân đi, chuẩn bị ngựa. Triệu Lệ cuống cuồng gào thét. Chủ công, Thục Dương đã tiến về Giao Châu rồi. Câu nói này của Mã Thu khiến không chỉ Triệu Lệ mà cả các châu vương khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Trong tình huống bình thường, người khác đã tức giận bỏ về rồi, nhưng vị Thục Vương này lại chấp nhận mạo hiểm tiến vào Giao Châu. Triệu Lệ cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Sự tin tưởng này khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Mình chủ, Thục Vương mang theo cả quân Sơn Diệt khi tiến vào Giao Châu. Mình chủ đừng quên, quân Sơn Diệt có mối thù sâu nặng với quân Hải Việt mà chúng ta muốn hòa hợp. Thôi Tù không biết từ lúc nào đã xuất hiện, trầm giọng nói. Triệu Lệ lắc đầu, dứt khoát nói. Chu Nhà Dương, không cần nói nữa, lập tức phái tinh binh. Triệu Lệ ta sẽ phải trải thám 10 dặm, ngờ đảo Thục Dương. Trên quan đạo ngoài Giao Châu, Từ Mục không hề tỏ ra hoảng loạn. Ngược lại Phí Phu lại quá cẩn thận, đến cả bụi cỏ ven đường cũng phải đầm hài nhát. Khi đánh gần cửa ải Giao Châu, Từ Mục thấy đúng như lời Mã Thù nói, một đám đông đã tụ tập bên ngoài thành, dẫn đầu là một người mặc mãng bào, trạc tuổi trung niên, trông có vẻ lo lắng. Từ Mục đoán rằng đó chính là Triệu Lệ, Giao Châu Vương. Mã Thù, người quen cũ, có lẽ đã nhận lệnh, vội vã đến trước khi Từ Mục tiến vào Giao Châu. Thục Vương, chủ công nhà tôi đã trải thảm, nên đón Thục Vương. Khách sáo rồi. Từ Mục cười, không hề kiêu ngạo, xuống ngựa, được Từ Hổ và các hộ vệ bảo vệ tiến về phía trước. Bãi kiến Thục Dương. Lúc này Triệu Lệ và những người khác vội vã nghênh đón. Vị này chẳng lẽ là Triệu Dương của Giao Châu, Triệu Quynh? Từ Mục giả vờ kinh ngạc cùng bước nhanh tới đón. Hắn đến để lôi kéo. Việc kết giao với các vương Nam Hải là rất cần thiết, những gì cần làm vẫn phải làm. Thấy thái độ của Từ Mục, Triệu Lệ càng cảm động rơi lệ. Có vẻ như đang diễn kịch, nhưng thành thật mà nói, dáng vẻ này của Triệu Lệ đã xoa dịu phần nào sự bất mãn trong lòng Từ Mục. Thục Dương bị phục kích trước khi vào Giao Châu, đây là lỗi lớn của ta. Nếu Thục Dương còn oán giận, ta xin lấy cái chết để tạ tội. Do chủ quan chứ không phải cố ý, Triệu Lệ, Giao Châu Vương này cũng là một người khéo léo. Chỉ vài câu ngắn gọn, không chỉ bày tỏ thái độ mà còn gạt bỏ hiềm nghi, chủ mưu vụ phục kích. Triệu Huynh, sao lại nói vậy? Từ Mục vội vàng ngăn cản, đỡ Triệu Lệ đang định quỳ xuống tạ tội. Từ Mục tự biết chuyện này không liên quan đến Giao Châu, nếu không ta đã không vào Giao Châu rồi. Thục Huynh mình xét. Triệu Lệ càng khóc nấc lên. Thôi thôi, ta Từ Mục khi còn ở Tây Thục đã nghe danh Triệu Huynh là minh chủ Nam Hải, là người quang minh lỗi lạc, sao lại làm chuyện tiểu nhân như vậy? Chắc chắn là có kẻ muốn phá hoại quan hệ giữa ta và Triệu Huynh, phá hoại quan hệ giữa Tây Thục và Nam Hải. Từ Mục dừng lại một chút giọng nói đột nhiên trở nên nặng nề. Triệu huynh là người thông minh, nghĩ kỹ sẽ hiểu. Á ta làm vậy để làm gì? Chính là muốn gây chia rẽ, khiến Tây Thục Đông Lăng, thậm chí có Du Châu Dương ở nội thành, sau này đều gây chiến với Nam Hải. Du Châu Dương ở nội thành còn ở xa lắm. Thôi Tu nghiến răng nói được nửa câu thì bị Từ Mục cắt ngang. Còn Triệu Lệ và các vương Nam Hải khác thì đã vô cùng kinh hãi. Đến Giao Châu cũng lẫy của Du Châu Dương. Từ Mục thở dài. Thiên hạ hưng vong, thất phương hữu trách. Triệu huynh, ta không giấu gì huynh, ta đã có bằng chứng xác thực Yên Hậu là người ngoại tộc. Ngay từ đầu đã ta vào Thương Châu đã có mục đích, thậm chí cái chết của Kỵ Đế Diên Ngang e rằng cũng là thủ đoạn của ta. Triệu huynh nghĩ kỹ xem, giờ sinh Hạ Long Tử, Diên Ngang đã chết, tiếp theo ai sẽ buông rèm nhiếp chính nắm giữ đại quyền? Ai sẽ mượn danh hoàng thất để khiến Trung Nguyên Tam Thập Châu tiếp tục chìm trong phong bạo bão táp? Thục Dương, người nói bậy bạ. Thái hậu Thương Châu không phải Ngụy Đế, Âu Đế còn nhỏ nên bà ta mới giúp xử lý chính sự, chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Người muốn mượn cớ này để thuyết phục các châu Nam Hải chúng ta thôi hả? Vị này là... Từ Một cau mày quay lại. Ta tốn bao công sức mới nói được đến đây, vì sao người cứ cắt ngang ta ba lần bảy lượt vậy? Chu Nha Dương Thôi Tu. Thôi Tu ngẩng cao đầu, mặt lộ vẻ chế nhạo. Chương 680, nhận giặc làm cha. Ồ, ra là Thôi huynh, hữu lễ. Ngập ngừng một chút, Từ Một vẫn chắp tay thi lễ. Cái lễ này không phải dành cho Thôi Tu, mà là để dành cho châu phương Nam Hải khác nhìn thấy. Nam châu Nam Hải thỉnh thoảng có một vài kẻ xấu, Từ Một thấy cũng là chuyện bình thường. Đầu dám. Thôi Tu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đáp lễ lại. À phải rồi Thôi huynh, chẳng hay đã từng đến Thương Châu chưa? Từ Một hỏi một câu đầy ẩn ý. Trong chuyện tranh luận dường như hắn chưa từng ngán ai. Đến rồi thì sao? Chưa đến thì sao? Thôi Tu bước lên mấy bước, nhìn về phía các châu vương. Triệu huynh, Chu huynh, các vị đừng quên, chúng ta đều là bề tôi của Đại Kỷ, ăn lộc vua, trung thành với vua, đó là đạo lý ngàn đời. Thế mà giờ đây... Thôi Tu quay người lại, chỉ thẳng vào Từ Mục. Chính là kẻ này lại dám cả gan lớn mật, dám đứng ra cầm đầu kết bè kéo cánh, mưu toàn tấn công hoàng thất. Chúng ta đã là thần dân của Đại Kỷ, lẽ nào lại đi cổng trắng cắn gà nhà giúp kẻ ác làm điều bậy bạ? Hay, nói hay lắm. Từ Mục bật cười, nể tình vỗ tay tán thưởng. Thôi huynh, ý huynh là nói Từ Mục ta là kẻ phản nghịch? Đương nhiên rồi. Thôi Tu hừ lạnh, vụ ám sát bất thành, tên sứ giả kia đã hứa với hắn, chỉ cần ngăn được Từ Mục lôi kéo liên minh Nam Hải, những điều kiện trước kia vẫn còn hiệu lực. Nhưng hắn nhận ra, vị thục vương trước mặt này dường như chẳng hề nào núng. Năm Hưng Võ thứ 19, triều đình có gian thần. Từ Mục ta cùng với Viên Hầu Gia, Lý Hầu Gia đồng lòng liên thủ, dẹp loạn trừng trị gian thần. Người bảo ta là kẻ phản nghịch. Những năm đầu Vĩnh Sương, 30 vạn quân Bắc địch kéo đến đánh phá biên ải, cũng chính là ta, Từ Mục, cùng với Du Châu Dương dẫn quân lên phía Bắc, đổ máu chiến đấu, đuổi lũ chó Bắc địch về Thảo Nguyên. Đến giờ trên người ta vẫn còn 12 vết sẹo tên. Người bảo ta là kẻ phản nghịch. Tư Hổ đứng bên cạnh, nghe rất chăm chú, định vén áo Từ Mục lên để đếm sẹo, bị Từ Mục quay người lại, gạt tay cho một cái. Mặt Thôi Tu đỏ bừng, những chuyện này thiên hạ ai cũng biết, hắn chẳng có lý lẽ nào để mà cãi. Nếu Thôi huynh có thời gian rảnh, cứ đến Tây Thục hoặc vào nội thành mà hỏi hàng, hỏi những người dân kia xem ta Từ Mục có phải là kẻ phản nghịch hay không. Thục Dương, những chuyện ngài nói đã là chuyện từ rất lâu rồi. Thôi Tu nghiến răng. Lão sực. Từ Mục bỗng nhiên quát lớn, túm lấy cổ áo Thôi Tu đẩy mạnh về phía trước. Thôi Tu ngã nhào xuống đất, run rẩy chỉ tay vào Từ Mục, giận dữ hét lớn. Các vị thấy đó, hắn chính là như vậy, đối đãi với người của liên minh Nam Hải chúng ta. Triệu Lệ và những người khác đứng bên cạnh ngập ngừng một chút, cũng thấy việc Từ Mục làm dường như có hơi quá đáng. Từ Mục vừa đẩy người ngã xuống, lúc này lại lộ vẻ mặt đau buồn. Chứ gì, nếu Thôi huynh có sỉ nhục hay mắng chửi ta cũng chẳng sao. Nhưng hắn lại nói, chuyện này đã qua lâu rồi, không còn nhớ rõ. Ta Từ Mục xin hỏi lại các vị, năm Hưng Võ thứ 19, Viên Hầu gia cả đời vì nước, nguyện lấy cái chết để dẫn đầu các lộ quân Trung Nghĩa dẹp loạn, cứu lấy xã tắc. Lẽ nào các vị đã quên rồi sao? Lời này của Từ Mục vừa thốt ra, sắc mặt của Triệu Lệ và những người khác nhất thời trở nên đau buồn. Đạo nghĩa thiên cổ ấy, ai mà không khâm phục? Ngay cả ở Nam Hải này cũng có 3-4 cái Viên Hầu Từ. Ngươi đã ngụy biện! Thôi Tu vội vàng kêu lên. Các vị đừng để hắn mê hoặc, Tây Thục Dương chốn chỉ là kẻ phản nghịch. Thưa các vị, ta vẫn luôn nghi ngờ có kẻ cản trở ta đến Giao Châu lần này, rất có thể là người của liên minh Nam Hải. Từ Mục thở dài một tiếng, nói đến đây là dừng. Nhưng Triệu Lệ và những người khác nghe vậy đều vô cùng kinh hãi. Từ những lời của Từ Mục, liên tưởng đến những hành động của Thôi Tu. Người đâu? Triệu Lệ lạnh mặt gọi một viên Tâm Phúc đại tướng đến. Đến doanh trại của Chu Nhà Dương lục soát cho kỹ càng. Ngoài ra, với người hải diệt, quà quản dò hỏi làm chính, nhất định phải điều tra ra lần này là do ai giở trò. Trong lời nói, Triệu Lệ cuối cùng cũng lộ ra một tia bá khí của minh chủ Nam Hải. Thôi Tu từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trắng bệch, còn muốn nói thêm vài câu đã bị Triệu Lệ lạnh lùng gạt ra. Bất kể vì lý do gì, dám tự ý hành động phục kích Từ Mục đã là một lỗi lầm không thể dung thứ. Ngoài cửa ải Giao Châu, trong một khu rừng rậm, một tên sử giả áo đen từ xa quan sát tình hình bên dưới. Đến khi mọi chuyện đã rõ ràng, hắn mới lặng lẽ thở dài một tiếng, nhanh chóng lắc người biến mất vào trong rừng cây. Minh chủ đã điều tra ra rồi, tại doanh trại của Chu Nhã Dương, bắt hai bên bị tướng tra hỏi, chúng khai rằng nghe theo mệnh lệnh đi diệt hai ngôi làng nhỏ của người hải diệt, sau đó du quan cho Thục Dương, khiến người hải diệt điên tiết phục kích Thục Dương trên đường vào Giao Châu. Nghe tình báo, Triệu Lệ vô cùng đau đớn, còn Từ Mục trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chuyện này đúng là do một con sâu làm trầu nồi canh, chẳng liên quan gì đến những người khác trong liên minh Nam Hải. Thôi Tu, bây giờ ngươi còn gì để nói? Giọng Triệu Lệ đầy căm hận. Nếu Thục Vương Từ Mục thật sự chết ở Giao Châu, chưa nữa đến những chuyện khác, đám cường quân hạng tướng của Tây Thục chắc chắn sẽ kéo đến thảo phạt. Hơn nữa Du Châu Vương trong nội thành là lão bằng hữu lâu năm với Từ Thục Vương, thiên hạ ai cũng biết. Bị trói nghiến, Thôi Tu vẫn cứng miệng. Ta nói gì ư? Ta Thôi Tu là trung thần của Đại Kỷ, cũng giống như Viên Hầu gia đều là vì cứu nước diệt giặc. Ngươi mà cũng xứng? Từ Mục lạnh lùng lên tiếng. Ngươi có biết vì sao Từ Mục ta lại muốn đứng ra lôi kéo liên minh hay không? Ta đã nói từ lâu rồi, ả Yêu Hậu ở Thương Châu kia là người ngoại tộc. Người ngoại tộc mà nắm quyền Trung Nguyên, dân ta ắt sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Nói thẳng ra, nếu Yêu Hậu kia chỉ là một tên ngụy đế như Diên Tùng chẳng hạn, ta còn chẳng thèm nhìn. Giọng Từ Mục vẫn trầm xuống. Các vị đừng quên, sự tàn bạo của ngoại tộc còn hơn cả cầm thú. Quân Bắc địch ngoài quan đã khiến Trung Nguyên ta trải qua hơn 100 năm chiến tranh, quốc thể suy vong, dân chúng lòng than. Từ huynh, có bằng chứng không? Triệu Lệ ngập ngừng hỏi. Nếu không có bằng chứng, Tả Sư Nhân sao lại tin ta? Du Châu Dương sao lại tin ta? Đương nhiên là có. Các vị cũng từng nghe chuyện của Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu rồi chứ? Ta có thể cho các vị biết, Đường Ngũ Nguyên chẳng qua chỉ là một nô dưới trướng Yêu Hậu. Loại nô như thế, thiên hạ còn có 3 tên nữa, gọi là thiên hạ tứ nô. Đường Ngũ Nguyên cai quản chính sự, nghiễm nhiên là chủ nhân của Thanh Châu, kể như hắn là chỉ là một nô của Yêu Hậu. Chu Châu Vương Chu Quỳ giọng nói run rẩy. Việc Đường Ngũ Nguyên phản bội liên minh Đông Lăng, giờ đây thiên hạ ai cũng biết. Tin tức này như một con dao sắc đâm thẳng vào tim của các vương Nam Hải. Chính là như vậy, giọng Từ Mục đầy bi thương. Nhờ lúc đó ta và Tả Sư Nhân kết minh, còn có những thế lực của 5 phe khác nữa, vẫn là đánh giá thấp Yêu Hậu kia. Tả Minh Chủ tài trí hơn người, nhưng ai có thể ngờ Yêu Hậu kia ở Thương Châu còn giấu 10 vạn kỵ binh. Cứ nói số lượng lớn lên một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Các vị à, ngay cả dùng đất lương của Tây Thục ta, hiện tại tính hết quân số cũng chỉ có 4-5 vạn kỵ binh. Lẽ nào đợi đến khi ả Yêu Hậu kia bày xong trận đồ chiếm đoạt giang sơn Trung Nguyên ta, để lúc đó làm gì cũng muộn rồi. Từ Mục nói chắc như đinh đóng cột, khiến Triệu Lệ và những người khác liên tục gật đầu. Đây căn bản không phải là hoàng thất đại kỷ ta, mà là kẻ cướp nước. Chúng ta nếu như thôi tu, chỉ nhận chút lợi lộc của yêu hậu kia mà bất chấp đại nghĩa, cổng trắng cắn gà nhà, đó mới thật sự là giúp kẻ ác làm bậy. Thôi tu bị trở nghiến, vốn còn định xin tha, nghe đến câu này tức học máu ngất xỉu. Như vậy thì với cái kế của Đông Phương Kính ở tập trước thì Từ Mục sẽ đi tạo nên một cái đại liên minh lớn hơn và có thể khiến cho Đường Tử Lan trở thành minh chủ. Và như vậy thì lần này thì chúng ta có thể biết được là 30 châu trong thiên hạ sẽ có thêm là Giao Châu, gồm có Giao Châu và những cái châu khác ở cái vùng phía nam ở dưới này nữa. Thật sự thì Hiếu Vinh mường tượng ra cái bản đồ đại kỷ ở trong cái chuyện này á, thì mình cũng rất là mơ hồ về cái phương hướng. Tại vì khi mà mình đọc á, thì mình sẽ từ đầu tới giờ mình cũng không có để ý là những cái phương hướng nữa. Là thí dụ nếu mà mình lấy Thục Châu làm trung tâm thì Thương Châu, Mộ Vân Châu, rồi Sở Châu, Lương Châu, Định Châu, Tịnh Châu nó sẽ như thế nào thì mình sẽ không thể nào mà phân biệt được. Tại vì lúc đầu Hiếu Vinh chỉ là mình bị cuốn xoay vào câu chuyện thôi. Nhưng mà tới khi bây giờ thì mình thấy cái bản đồ này nó rất là to lớn và nó rất là mơ hồ, nên mình cũng khó có thể mà biết được. Không biết là có một cái vị mà đạo hữu nào mà nghe cái bộ truyện này mà kỹ lưỡng đến nỗi mà có thể mà phóng tác ra được một cái bản đồ đại kỷ trong cái bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này thì Hiếu Vinh rất là cảm ơn. Có thể giải thích được thì Hiếu Vinh rất là cảm ơn luôn. Nếu mà để mà làm được điều đó thì Hiếu Vinh chắc chắn là phải dò lại từng câu để mình tìm được từng thứ để mình có thể phóng tác ra được một cái bản đồ để mình mường tượng ở trong đầu mình có thể đọc dễ hơn. Như vậy thì Từ Mục nếu mà thành tập hợp được một cái liên minh gồm có những người Giao Châu, rồi những người Sơn Việt cùng với Tả Sư Nhân, rồi Tường Tứ Lan, thì lúc đó chiến cuộc có thể sẽ nghiêng về một phía bên đại liên minh này. Tô Yêu Hậu với thiên hạ tứ nô của mình không biết sẽ chống đỡ như thế nào đây, và Tô Yêu Hậu sẽ dùng những kế sách nào tiếp tục để có thể khiến cho cản bước được Từ Mục thành lập một cái đại liên minh. Những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc, sẽ được tiếp tục trong những tập tiếp theo trong những ngày kế tiếp. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.